Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 561 đến 580. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nghe điện thoại trung trượng phu cảm kích và vô cùng hưng phấn lời nói, Anna mắt bên trong hiện lên một tia áy náy cùng tội ác, nhưng là rất nhanh. Anna liền bị trên thân thể thỏa mãn cùng tinh thần thượng cực hạn khoái cảm lại lần nữa chinh phục. Anna khóe miệng hiện lên một tia chán ghét, miễn cưỡng cười nói, Hải Đăng, ngươi yên tâm đi, ta như thế nào lừa ngươi, đó là ta một đệ tử phụ thân, bởi vì con của hắn tại ta trong lớp bên trên học, lần này còn muốn cho ta hỗ trợ tham gia áo sổ trận, thi đấu, cho nên, hắn mới cố ý dùng phương thức này lấy lòng ta, cho nên chuyện lần này tình, khẳng định có thể thành. Ngươi nắm chặt tìm cái thời gian trở về a. Tốt, ta cầm đến kia 5 vạn đồng tiền, đem tháng này cho vay lợi tức còn, liền lập tức chuẩn bị một chút trở về. Ngươi chờ ta, cái kia đầu tư nhân bên kia, ngươi dù như thế nào đều phải nghĩ biện pháp giúp ta ổn định. Anna, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta, ngươi là trên cái thế giới này tốt nhất thê tử, ta thật rất cảm tạ ngươi. Anna, ta yêu ngươi, chỉ cần lần này có thể gắng gượng qua cửa ải khó khăn, khi công ty của ta liền nhất định, đến lúc đó, ta chính là hàng tỷ phú hào, mà ngươi, ta muốn cho ngươi trở thành trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Điện thoại bên kia Hải Đăng động tình nói, nghe được Hải Đăng thông báo, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười lạnh, đem đã mềm xuống côn thịt chậm rãi theo Anna huyệt dâm bên trong rút ra, đem dính đầy tinh dịch cùng Anna dâm thủy côn thịt, bá đạo nhét vào Anna bờ môi. Điện thoại bên kia, Hải Đăng chính thâm tình tha thiết cùng Anna nói hai người hạnh phúc tương lai cùng chính mình đối với Anna hứa hẹn. Mà bên này, Anna chính đầy mặt dâm đảng, si khờ phong tao dùng kiều diễm ướt át môi hồng cùng mềm mại ôn nhuận đầu lưỡi mút hút liếm láp Tiêu Dật dâm quế côn thịt, tham lam đem Tiêu Dật côn thịt thượng tinh dịch cùng người yêu của mình dịch mút lấy nuốt vào trong bụng, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong tràn đầy mê ly dục vọng cùng dâm đảng thâm tình, nhìn Anna kia dâm đảng phong tao hạ lưu bộ dáng. Nghe điện thoại Trung Hải Đăng kia buồn cười mộng tưởng cùng khát khao, Tiêu Dật côn thịt tại Anna khiêu khích mút hút phía dưới, lại lần nữa chậm rãi cương lên. Cúp điện thoại, Tiêu Dật lại lần nữa ghé vào đã bị đờ tờ toàn thân mềm mại Anna thân thể yêu kiều bên trên, bắt đầu thô bạo và điên cuồng tận tình phát tiết. Lại lần nữa đến đây một phen kịch liệt giảng hòa sau, Anna tại cao trào bên trong hoàn toàn thoát lực ngất đi. Tiêu Dật cảm thấy mỹ mãn thu thập một chút, lưng thư bọc ly khai Anna nhà trọ, lập tức trở lại biệt thự, liên tục kịch chiến, làm Tiêu Dật cũng cảm giác được vẻ uể oải. Anna nóng bỏng sung túc thân thể yêu kiều, làm Tiêu Dật được đến vô cùng thỏa mãn. Đương nhiên, càng làm cho Tiêu Dật kinh ngạc chính là, Anna thế nhưng vẫn là một cái có thụ ngược đãi nghiện nữ nhân. Có lẽ là tính dục bị đè nén quá lâu tâm lý xuất hiện vặn vẹo, cũng hoặc là Anna trời sinh liền có thụ ngược đãi mê. Chính là một mực gắt gao thủ tại trong tâm không có bại lộ, tại chính mình châm ngòi phía dưới, mới tại cao trào bên trong bị phát tiết đi ra. Nhưng bất kể là loại nào nguyên nhân, đây hết thảy, cũng làm cho Tiêu Dật đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, giống như nằm mơ. Ai có thể nghĩ đến, trước mặt người khác cao ngạo, thuần khiết, lãnh diễm, bảo thủ nữ lão sư xinh đẹp, trên thực tế cũng là một cái ngày ngày khát vọng bị đệ tử trước mặt mọi người cường bạo, yêu thích bị lăng nhục dạy dỗ thụ ngược đãi cuồng. Anna như vậy lẳng lơ, Tiêu Dật nghĩ nghĩ đều cảm thấy thú vị 10 phần. Hôm nay là đang tại Anna gia bên trong một bên làm Anna cùng trượng phu của nàng điện thoại, một bên tại Anna phía sau hung hăng đờ tờ nàng. Lần sau, ngược lại có thể thử xem, ở trường học phòng làm việc, hoặc là phòng học, toilet, cũng hoặc là khác có ý tứ địa phương, dù cho tốt dạy dỗ vị này yêu thích bị lăng nhục cao ngạo mỹ nữ giáo sư. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dật bị thịt căng thượng truyền đến một trận nhúc nhích ôn nhuận bao bọc khoái cảm mơ mơ màng màng cứu tỉnh, mở to mắt, đập vào mắt nhìn đến chính là một mảnh tuyết trắng phấn nộn màu da. Tiêu Dật phát hiện hề lên chính toàn thân nằm sấp ở trên thân thể của mình, thật cao quyệt chính mình phấn nộn trong suốt tuyết trắng mông cong, đang tại có chút hăng hái dùng miệng đùa bỡn chính mình côn thịt, này giống như có lẽ đã thành hề lên một chủng tập quán giống như. Mỗi ngày buổi sáng hề lên đều phải tới dùng loại này yêu phương thức đánh thức chính mình, loại này rời giường phương thức. Ở kiếp trước, Tiêu Dật ảo tưởng quá vô số lần, không nghĩ tới, đời này, muội muội của mình ngược lại chủ động cấp chính mình nuôi thành thói quen. Hề lên mặc một đầu trường học chế thức váy ngắn, Bên trong là một đầu hồng nhạt đáng yêu chuột Mickey quần lót, hơi hơi nhếch lên mông cong vô cùng đáng yêu. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn đồng hồ, là sớm hơn 7 giờ nhiều chung, tối hôm qua ngủ quá muộn, lại cùng Anna lão sư phát tiết hai lần. Tiêu Dật không khỏi cảm thấy có chút mỏi mệt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hề Lên phấn nộn mông trắng. Tiêu Dật ôm nhu hỏi, Hề Lên, sớm như vậy tìm ta có chuyện gì không? A-a-ca-ca, ngươi đã tỉnh à? Mẹ để ta đến kêu ngươi rời giường. Âu Văn luật sư dẫn theo một cái nữ nhân đến tìm ngươi, bảo là muốn cấp kiệt thụy cùng ba ba ngoài ý muốn làm lý bồi. Hề Lên có chút si khờ xoay người, mềm mại thân hình nhào vào Tiêu Dật trên người, mở ra kiều diễm ướt át miệng nhỏ môi hôn Tiêu Dật một ngụm nói, nhanh như vậy liền đến lý thường sao? Hề Lên, nhìn đến, ngươi rất nhanh liền muốn thành vì hàng tỷ tiểu phú bà. Tiêu Dật cười nhéo nhéo Hề Lên phấn nộn mặt nhỏ gò má, cười bò dậy nói, ta phải rời giường. Tiêu Dật gần nhất tiêu tiền có chút tiêu tiền như nước, mặc dù có Stephanie cùng Nicole tiểu kim khố chống đỡ, cũng không thiếu tiền, nhưng là muốn làm điểm đầu tư, lại có vẻ có chút quẫn bách. Hiện tại, số tiền này ngược lại vừa vặn có thể hiểu gần nhất khẩn cấp, Nicole quản lý tài sản đoàn cũng không biết tiến triển như thế nào, đợi tiền đến sổ sách, quản lý tài sản đoàn sự tình nhất định phải muốn lập tức thi hành, nghĩ đến lập tức liền có thể có hơn $1 ức tiến sổ sách. Tiêu Dật liền có một chút hưng phấn, khẩn cấp không chờ được từ trên giường bò lên, một phen sau khi rửa mặt, mang lấy Hề Lên hướng về dưới lầu đi đến. Âu Văn mặc lấy một thân tây trang màu đen, ngực đánh ca rác, chải một cái bóng lưỡng đại bối đầu, trong tay còn gấp một cái công văn bao, có chút chính thức ngồi tại phòng khách cùng mặc lấy một thân màu đen váy dài Tiffany tán gẫu cái gì. Mà ở Âu Văn bên cạnh, tắt ngồi cả người mặc tây trang màu đen cùng màu đen ôm mông, rác một đầu khôn khéo giỏi giang tóc thắt bím đuôi ngựa, ôm lấy một cái công văn bao nữ nhân. Nữ nhân nhìn đại khái 30 tuổi tầm đó, có một đầu tóc dài màu đỏ, da dẻ tuyết trắng, ngũ quan rõ ràng, ngôn hành cử chỉ, đều thể hiện ra một loại nghề nghiệp khí chất. An Địch, ngươi đã tỉnh, đệ đệ ngươi cùng phụ thân ngươi bồi thường khoản Âu Văn luật sư bên này đã đi hết trình tự, hôm nay liền có thể bồi thanh toán, ngươi và Hề Lên xem một chút đi. Stephanie nhìn đến Tiêu Dật mang lấy Hề Lên xuống lầu, vội vàng hướng về Tiêu Dật ngoắc nói. Âu Văn kháng đáo Tiêu Dật xuất hiện, cũng gấp bận biểu đứng lên, hướng về Tiêu Dật hành lễ nói, An Địch thiếu gia, về bồi phó sự tình đã lạc thật, nơi này còn cần làm Hề Lên ký tên tự, ngài nhìn một chút, nếu không thành vấn đề lời nói, ta cứ dựa theo này phía trên bồi phó điều khoản, làm bảo thành bảo hiểm, Prudencer, lý bồi giám đốc Linda nữ sĩ an bài tiền trả lý đền tiền. Bị đặt trọng thương nằm viện sau, Tiffany một cách tự nhiên trở thành trong nhà duy nhất có thể làm chủ người. Dựa theo bình thường lý, An Địch bất quá vẫn chỉ là vị thành niên đứa nhỏ, căn bản không có cái gì làm chủ quyền lợi. Tuy rằng bị đặt sinh tử không biết dưới tình huống, Kiệt Thụy cùng bị đặt bồi thường khoản là toàn bộ về Hề Lên tất cả, nhưng là xem như Hề Lên giám hộ người, rất nhiều chuyện vẫn là muốn Tiffany quyết định. Nhưng là, Tiffany hiện tại đối với An Địch nói gì nghe nấy, mọi chuyện cũng phải làm cho An Địch làm quyết định. Âu Văn Tại liên tục vài lần dò hỏi Tiffany ý kiến thời điểm đều phát hiện, Tiffany cơ hồ căn bản không có bất kỳ cái gì chủ kiến, mọi chuyện đều phải trải qua An Địch quyết đoán. Cho nên Âu Văn trong lòng rất rõ ràng, cái nhà này thoạt nhìn là Tiffany đang làm chủ, nhưng là trên thực tế, toàn bộ đều là do trước mắt cái tiểu chánh thái này thiếu gia đang làm quyết định. Âu Văn là một người thông minh, minh bạch điểm này sau, Âu Văn cơ hồ cũng là mọi chuyện tìm khắp Tiêu Dật hội báo, đối với Tiêu Dật càng là tôn trọng vô cùng. Bất quá Âu Văn bên cạnh lý bồi giám đốc Linda, cũng là gương mặt không hiểu được nhìn về phía Tiêu Dật. Linda rất rõ ràng, trước mắt cái nhìn này mới 12 tuổi tiểu chánh thái, kỳ thật chẳng phải là bị đặt con trai ruột, bảo hiểm lý bồi được lợi nhân bên trong, cũng căn bản không có cái An Địch này sự tình gì. Nhưng là từ Stephanie cùng Âu Văn biểu hiện bên trong, lại cố tình là đối trước mắt cái đẹp trai này tiểu chánh thái biểu hiện nói gì nghe nấy, mà cái tên là này An Địch tiểu chánh thái, sở biểu hiện ra đến khí chất, càng làm cho Linda cảm nhận được một loại không phải là cái tuổi trẻ này thành thục cùng ổn trọng. Điều này làm cho Linda sinh ra thật lớn tò mò, nhìn về phía Tiêu Dật ánh mắt bên trong, cũng mang lấy một tia tìm tòi nghiên cứu. Tiêu Dật lạnh nhạt theo trên lầu đi đến phòng khách, tại dông nhân hầu hạ phía dưới, bắt đầu vừa ăn bữa sáng, vừa cùng Âu Văn bọn người nói chuyện, lần này bồi thường khoản có bao nhiêu tiền. Tiêu Dật một bên tao nhã ăn bữa sáng, một bên thông dong hỏi, An Địch thiếu gia, ngươi mạnh khỏe, Âu Sâm mình bên cạnh nữ nhân đứng lên lễ phép đối với Tiêu Dật vương tay nói, ta là lần này Lý Bồi giám đốc, cũng là Bì Đặt tiên sinh bảo hiểm cố vấn, lần này chuyện ngoài ý muốn, căn cứ công ty chúng ta bồi thường điều lệ, toàn bộ bồi thường khoản có nhất ức 1.350 vạn đô la, mặt khác, còn có một bút bồi thường khoản là tiền trả cấp Bì Đặt tiên sinh bảo tiêu son bồi thường khoản, song bồi thường khoản, tổng cộng là 150 vạn đô la. Căn cứ phía trước phiếu bảo hành thượng xác định được lợi người, khoản này bồi thường khoản đem bồi phó cấp Hề Lên tiểu thư, về Hề Lên tiểu thư tất cả, nhưng là bởi vì Hề Lên tiểu thư vẫn là vị thành niên người, cho nên khoản này khoản tiền, tạm thời là từ Hề Lên tiểu thư giám hộ người, cũng chính là các ngài mẫu thân Stefani phu nhân tạm thời bảo quản, Stefani phu nhân, có được khoản này bồi thường khoản quyền chi phối. Mà Son tiên sinh ngoài ý muốn hiểm là thuộc về bình thường nhất tai nạn lao động bảo hiểm, được lợi người là Son tiên sinh thê tử Y Phù Lâm phu nhân, nhưng là khoản này khoản tiền bởi vì là lấy công ty bảo vệ danh nghĩa mua tai nạn lao động bảo hiểm, cho nên chúng ta bồi phó thời điểm cũng đem bồi phó đến Bì Đặt tiên sinh công ty bảo vệ tài khoản, rồi sau đó lại do Bì Đặt tiên sinh công ty bảo vệ, cấp cho Son tiên sinh bồi phó, cho nên bên này, tốt nhất vẫn là ngài liên hệ Y Phù Lâm phu. Nhân một chuyến, nhất ức 1.350 vạn đô la, Tiêu Dật trên mặt một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dạng, trong lòng cũng sớm đã hưng phấn điên cuồng reo hò, nhất ức 1.350 vạn đô la, nhất ức 1.350 vạn đô la, một khoản tiền lớn như vậy, nếu như tương đương thành nhân dân tệ lời nói, dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái, chính là bát ức trái phải nhân dân tệ. Thậm chí cận đối với Tiêu Dật kiếp trước thân phận tới nói là một khoản khủng bố con số trên trời, cho dù là đối với ở hiện tại thân phận của mình tới nói, đây cũng là một khoản khổng lồ tài phú. Chủ yếu nhất chính là, này vẫn là thiên hàng hoành tài. Tiêu Dật tại mưu sát Bì Đặt, Bố Lan Đặt phía trước, cũng không có nghĩ đến, Bì Đặt mua khổng lồ như vậy mức bảo hiểm, lớn như vậy một khoản tài phú từ trên trời giáng xuống, lập tức liền muốn rơi vào miệng của mình túi. Này không thể không làm từng tại tầng dưới chót mặt ba cũng đã vài thập niên, vô số lần ảo tưởng quá có một ngày có thể thực hiện tài phú tự do, có tôn nghiêm, có địa vị sống tại trên đời Tiêu Dật điên cuồng, chẳng sợ, hiện tại chính mình, sớm đã không lúc trước chính mình, bất kỳ cái gì một cái tại xã tầng dưới chót trải qua, mặt ba cũng đã quá nam nhân, đều sẽ vì một khoản tiền lớn như vậy mà hưng phấn cả người run run, bởi vì này ý tứ hàm xúc tôn nghiêm, ý tứ hàm xúc chạm đất vị, ý tứ hàm xúc khỏe mạnh, ý tứ hàm xúc từ đó về sau, ngươi giai cấp thực hiện đại vượt qua, ý tứ hàm xúc, ngươi đã trở thành nhà tư bản, ngươi đã trở thành giai tầng thống trị, mà không còn là nhậm nhân tể cắt, không có tôn nghiêm tầng dưới chót rau hẹ. Tuy rằng Tiêu Dật bây giờ là lấy một cái phú nhị đại thân phận ngồi ở đây, nhưng là ở kiếp trước chịu đủ rồi quá túng quẫn không có tôn nghiêm cuộc sống khổ Tiêu Dật, như trước vẫn là cái kia Tiêu Dật. Tiêu Dật bao nhiêu lần ảo tưởng quá mình có thể được đến một khoản phi đến tiền, sau đó, liền có thể không cần tại chen chúc tại nhỏ hẹp tiểu trong phòng, không cần mỗi ngày dựa vào ăn kia một chút đồ ăn không tốt cho sức khỏe sinh hoạt, không cần mở ra bình điện xe đi chán ghét hán ngày qua ngày làm lặp lại công tác, không cần nhịn nửa thụ kia một chút hám tiền nữ nhân kỳ thị cùng với ánh mắt khinh thường, chẳng sợ, bây giờ là tại thế giới kia thực hiện giai cấp nhảy lên trời, nếu như là ở kiếp trước, chính mình nếu có thể được đến một khoản tiền lớn như vậy, chính mình tuyệt đối sẽ không chút do dự cầm mua nhà, sau đó dựa vào thu tô quá hưởng phúc cuộc sống, đợi phòng giá trị tăng, chỉ bán rơi một chút, lại đi đầu tư đừng khu vực, phải dựa vào những cái này tiền thuê nhà cùng tồn ngân hàng tiền bên trong lợi tức, mình đời này đều có thể tuyệt đối áo cơm không lo, tính là lại như thế nào tiêu xài, chỉ cần không đổ không hít thuốc phiện linh tinh, phỏng chừng đời này, cũng không dùng buồn. Nhưng là hiện tại, Tiêu Dật muốn, lại không hề chỉ là này hơn một ức đô la, nếu Thượng Thiên làm chính mình xuyên qua đến nơi này, làm chính mình thu được trọng sinh, kia chính mình liền muốn sống được oanh oanh liệt liệt, Tiêu Dật mục tiêu, đã không còn là trải qua cuộc sống của người có tiền, cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết, mà là muốn trở thành thế giới này thủ phủ, nắm giữ nước Mỹ quyền to, trở thành thế giới này chân chính phía sau màn độc thủ, hiện tại, chính mình muốn dựa vào số tiền này, bằng vào chính mình đối với thế giới này biết trước tất cả, đem số tiền này biến thành 10 ức, 100 ức, thậm chí 1.000 ức, 10.000 ức. Có số tiền này, chính mình liền có thể bắt đầu tiến triển đầu tư của mình kế hoạch, rất nhiều trong lòng mưu hoa, cũng có thể yên tâm lớn mật bày ra. Nhất ước 1.350 vạn đô la. Này ý tứ hàm xúc mình đã chính thức tiến vào nhà tư bản hàng ngũ. Nhất ước Mỹ Kim, lấy chính mình biết trước tất cả, chỉ cần thao tác thích đáng lời nói, nửa năm bên trong khiến nó lật 100 lần, kia cũng không phải là không có khả năng tình. Sau đó, lợi dụng cốt lần này sắp đến khủng hoảng cho vay, đem tài sản quả cầu tuyết bình thường tích lũy. Tốt, Tiêu Dật sắc mặt lạnh nhạt theo Linda trong tay tiếp nhận bồi thường giấy tờ nhìn thoáng qua, phía trên rậm rạp điều khoản cùng kim ngạch, làm Tiêu Dật nhìn một trận hoa cả mắt. Tuy rằng bởi vì hiện tại thông minh của mình đã đạt tới nhân loại nhà khoa học cao nhất trình độ, những cái này điều khoản tổng số theo tại Tiêu Dật trong mắt cũng không như thế nào phức tạp, nhưng là Tiêu Dật chính là đại khái xem một chút, phát hiện cũng không có cạm bẫy sau, liền đem bồi thường danh sách đưa cho Linda. Đối với nước Mỹ công ty bảo hiểm, Tiêu Dật vẫn tin tưởng, nếu Âu Văn đã cùng bảo hiểm Lý Bồi giám đốc Hạch đối diện, khi chính mình cũng không cần phải lại mọi chuyện hỏi. Tới, nước Mỹ bảo hiểm cơ cấu cùng Trung Quốc bảo hiểm cơ cấu một trời một vực, nước Mỹ bảo hiểm cơ cấu tiêu thụ giám đốc, tại hộ khách mua bảo hiểm thời điểm là rất sợ hộ khách không lý giải bên trong điều khoản sinh ra nghĩa khác, cho nên đem điều khoản đều giải thích phi thường rõ ràng. Bởi vì cái này thời điểm nước Mỹ bảo giám đối với công ty bảo hiểm giám thị phi thường nghiêm khắc, đồng thời, nước Mỹ công ty bảo hiểm, đối với công ty mình danh dự, cũng nhìn so cái gì đều phải nặng, đồng thời nước Mỹ bảo hiểm tiêu thụ đều là phi thường chuyên nghiệp bị huấn luyện trình độ học vấn cao người, những người này đối với danh dự của mình cùng thân phận, nhìn cũng không phải bình thường trọng yếu, bọn hắn đối đãi hộ khách, tựa như đối đãi bằng hữu như vậy thành khẩn, lấy này, đến đạt được càng nhiều hộ khách tín nhiệm, tích lũy càng nhiều hộ khách, mà không giống là Trung Quốc chi trả tiêu thụ như vậy, gài bẫy một là một cái, hố xong rồi một cái nên cái gì đều bất kể, cho nên, nước Mỹ công ty bảo hiểm một khi xuất hiện tranh cãi cùng Lý Bồi thường dèm pha, đối với công ty bảo hiểm danh dự thương tổn mang đến tổn thất, chính là không thể đo lường, mà Trung Quốc bảo hiểm giám đốc, tắc là vì bán ra chính mình bảo hiểm, ước gì hộ khách cái gì cũng không biết. Công ty bảo hiểm vì cắt rau hẹ, càng là không từ thủ đoạn, tại bảo hiểm điều khoản trung thiết trí vô số cạm bẫy, cái gì bệnh nặng bảo hiểm khó giữ được bệnh nặng, ngoài ý muốn bảo hiểm khó giữ được ngoài ý muốn loại này không biết xấu hổ sự tình đều làm ra, này tạo thành người Trung Quốc phổ biến cho rằng bảo hiểm là bán hàng đa cấp, là kẻ lừa đảo thâm căn cố đế nhận thức, mà ở nước Mỹ, cơ hồ tất cả nước Mỹ nhân đều cho rằng, mua bảo hiểm cùng mua quần áo giày là giống nhau bình thường sự tình. Đối với hai quốc gia điểm này thượng sai biệt, Tiêu Dật ở kiếp trước thời điểm kỳ thật cũng đã giải quá, đi đến thế giới này sau, Tiêu Dật càng là có một cái khắc sâu nhận thức, ta không có ý kiến gì, hiện tại, khoản này bồi thường khoản đại khái khi nào thì có thể đến sổ sách, Tiêu Dật đem danh sách đưa cho Linda sau, lại đối với Stephanie nói, mẹ, ngươi làm người ta gọi điện thoại kêu y Phù Lâm phu nhân đến một chuyến A. Nếu như các ngài bên này xác định không có vấn đề hơn nữa ký tên xác nhận sau, công ty chúng ta tài vụ sẽ ở 3 cái thời gian làm việc nội lập tức đem bồi thường khoản đánh vào hề lên tiểu thư chỉ định tài khoản. Linda lộ ra một cái nghề nghiệp nụ cười, nghiêm túc trả lời thuyết phục nói. Nhanh như vậy, Tiêu Dật trong lòng âm thầm có chút kinh ngạc, vốn là cho rằng một khoản tiền lớn như vậy, tối thiểu cũng muốn quá thượng hơn nửa tháng mới có thể đến sổ sách, lại không nghĩ tới. 3 ngày bên trong có thể đến sổ sách, này nếu đặt ở tổ quốc của mình những đại gia kia công ty bảo hiểm lời nói, phỏng chừng không có 1 năm nửa năm, bồi thường khoản liền đừng hòng bắt tới tay, thậm chí lấy không được, cũng là chuyện rất bình thường. Tốt, hề lên, ngươi ký cái chữ A, Tiêu Dật đối với một bên tọa tại bên thân thể của mình có chút nhàm chán nhìn đông nhìn tây hề lên nói, hề lên rất là nhu thuận ở trên hiệp nghị ký tên, rồi sau đó giao cho Tiêu Dật chuyển cấp Linda, phu nhân. Thiếu gia, đúng lúc này hậu, y Phù Lâm đột nhiên xuất hiện ở cửa, tại nữ giúp việc dưới sự hướng dẫn, mang lấy một cái nhìn 14, 5 tuổi tóc dài cao gầy mỹ thiếu nữ đi lên. Y Phù Lâm hôm nay trang điểm vô cùng chính thức, bởi vì trượng phu vừa mới chết nguyên nhân, y Phù Lâm mặc lấy một thân Âu phục màu đen cùng màu đen váy ôm mông, trên chân mặc lấy giày cao gót màu đen, ngực còn mang một đóa tượng trưng truy điệu phí phạm, mà y Phù Lâm phía sau thiếu nữ là mặc lấy một thân màu đen áo váy, một đầu màu nâu vi cuốn tóc dài rối tung, tinh xảo mê người ngũ quan không một chỗ đều tại thể hiện thiếu nữ mỹ lệ, còn có kia màu lúa mì làn da cùng thon dài đại chân dài, càng làm cho thiếu nữ nhìn khí chất mê người, tràn đầy thanh xuân sức sống. Người thiếu nữ này, Tiêu Dật đã theo An Địch ký ức bên trong biết được thân phận, Vị này chính là Son Cùng Y Phù Lâm nữ nhi duy nhất, Enri. Enri hoàn mỹ thừa kế phụ mẫu ưu điểm, vóc người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, trơn bóng tinh tế màu lúa mì làn da, bất quá mới 14 tuổi cũng đã bộ ngực nhô lên thật cao, đây hết thảy toàn bộ, cũng làm cho Enri nhìn tràn đầy thiếu nữ cám dỗ. Này cũng khó trách, Enri có khả năng trở thành nàng chỗ bình dân trường học giáo hoa. Vào đi, các ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa vặn muốn tìm bọn các ngươi xác định Son thúc thúc ngoài ý muốn bảo hiểm bồi thường khoản sự tình. Tiêu Dật hướng về Y Phù Lâm vẫy vẫy tay, mỉm cười hòa nhã dễ gần nói, Linda nữ sĩ, ngươi cho các nàng trước giải thích một chút bồi phó sự tình. Y Phù Lâm nghe được bảo hiểm lý bồi sự tình, cả người lập tức hưng phấn, vội vàng hướng về Tiêu Dật một trận cảm tạ sau, ngồi vào Linda bên cạnh nghiêm túc dò hỏi các loại vấn đề. Tiêu Dật cười nhạt đánh giá đi theo Y Phù Lâm phía sau có vẻ có chút ngại ngùng mà không biết làm sao Enri. Enri năm nay 14 tuổi, nhưng là bởi vì phát dục tương đối sớm quan hệ, nhìn ngược lại có chút giống là 16 tuổi thiếu nữ, tăng thêm ngực căng phồng hai luồng cùng 175 thân cao, Enri chỉ là 14 tuổi, liền đã có làm siêu mẫu tư bản cùng sơ hình, càng làm cho Tiêu Dật cảm giác phi thường cám dỗ một điểm, là Enri hai cái đồng tử. Enri hai cái đồng tử lại có hai loại khác biệt nhan sắc, một cái đồng tử là giống như cha nàng màu xanh lam, mà mắt phải đồng tử, cũng là cùng mẫu thân của nàng Y Phù Lâm bình thường tông nâu, ngập nước mắt to, đã có một đôi màu sắc bất đồng đồng tử, điều này làm cho Enri một cách tự nhiên có thể hấp dẫn đến sự chú ý của người khác. Đương nhiên, này tại đứa nhỏ bên trong, ngược lại làm Enri trở thành ngoại tộc, thậm chí rất nhiều đồng học đều đem Enri trở thành quái vật, cho nên Enri tuy rằng rất được, nhưng là từ tiểu lại không có bao nhiêu bằng hữu, ngược lại là cùng An Địch cái tư sinh tử này có rất nhiều cộng đồng đề tài, hai người tại tuổi nhỏ thời điểm ngược lại trở thành thực tốt bạn chơi. Bất quá, tùy theo hai người tuổi tác gia tăng, Enri cùng An Địch hai người đã rất ít hướng đến đây. Linda nữ sĩ, khoản này bồi thường khoản, đại khái khi nào thì có thể trích cấp xuống, nhà chúng ta thu vào, cơ hồ tất cả đều là dựa vào chồng ta duy trì. Hiện tại, trượng phu của ta xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, nhà chúng ta phòng vay, xe vay, còn có đứa nhỏ đến trường tiền, cũng không có, ngươi phải hỗ trợ hãy mau đem bồi thường khoản bồi phó cho ta a. Y Phù Lâm có chút lấy lòng kéo lấy Linda tay, cầu xin nói, ngượng ngùng, Y Phù Lâm phu nhân, bởi vì này bút bảo hiểm là bị đặt tiên sinh thông qua công ty danh nghĩa mua tai nạn lao động bảo hiểm, cho nên, công ty bảo hiểm bồi thường khoản tiền hạn là phải tiến vào bị đặt tiên sinh công ty đó. Về phần bị đặt tiên sinh cái kia gia công ty bảo vệ sau cùng bồi thường cho ngài bao nhiêu, là từ bị đặt tiên sinh cái kia gia công ty bảo vệ quyết định, bất quá lý luận phía trên, bọn hắn bồi thường cấp tiền của ngài, phải làm vượt qua chúng ta công ty bảo hiểm bồi phó tiền. Linda mỉm cười kiên nhẫn cấp Y Phù Lâm giải thích, thậm chí còn không quên nói cho Y Phù Lâm, nàng hẳn là đạt được càng nhiều bồi thường. Kia, ta đây khi nào thì mới có thể cầm đến số tiền này? Tháng này phòng vay cùng xe vay lập tức liền muốn tới trả khoản ngày. Y Phù Lâm có chút lo lắng trộn nhìn thoáng qua Stephanie cùng Tiêu Dật, cố ý cầu xin Linda nói, Lâm Đạt tiểu thư, còn phiền toái ngài mau chóng hỗ trợ an bài một chút kia bút bồi thường khoản. Y Phù Lâm a di, bồi thường khoản sự tình, ngươi không cần lo lắng, công ty bên kia ta sẽ đi an bài. Bất quá, công ty bên kia dù sao vẫn luôn là cha ta tại phụ trách. Nhà chúng ta những người khác đối với công ty tình huống bên kia không phải là rất rõ ràng, cho nên, ngươi nhất định phải chúng ta tại trong thời gian ngắn giúp ngươi cầm đến bồi thường khoản lời nói, ta cũng không thể cam đoan, nhưng là ngươi nói phòng vay cùng xe vay sự tình, ta trước tiên có thể giúp ngươi giải quyết. Tiêu Dật mỉm cười nhìn thoáng qua Enri, rồi sau đó nhìn chằm lấy Y Phù Lâm nói, bị Tiêu Dật ôn nhu nhìn thoáng qua, làm Enri lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn thành thục ổn trọng mà lại anh tuấn tiêu sái, phong độ chỉ có thơ ấu bạn tốt An Địch hiện tại loại này cao cao tại thượng khí chất, làm Enri trong lòng tràn đầy hâm mộ cùng hướng tới. Thậm chí, Enri còn đối với mẫu thân của mình có vẻ khinh bỉ, nhìn mẫu thân của mình tại An Địch trước mặt kia khúm núm lấy lòng bộ dáng, Enri đã cảm thấy buồn nôn cùng trơ trẽn. Nàng chịu đủ rồi theo lấy phụ mẫu quá bị người xem thường cuộc sống khổ. Nàng thậm chí không rõ mẫu thân của mình tại sao muốn gả cấp chính mình keo kiệt mà vô dụng phụ thân. Trong trường học khác vài cái tỷ muội mua đều là hàng hiệu quần áo giày, mà nàng lại chỉ có thể xuyên một chút mất mặt tiện nghi hóa. Cái khác nhà người có tiền bạn học gái có thể muốn mua cái gì thì mua cái đó, mà nàng, lại liền mỗi ngày cơm trưa ăn ngon một chút đều phải bị phụ mẫu nói, nàng muốn quá ngày lành, trở thành kẻ có tiền, trải qua kẻ có tiền cái loại này tiêu sái và phú quý cuộc sống, không bao giờ nữa dùng chịu được người khác cái loại này khinh thường và khinh miệt ánh mắt, không bao giờ nữa dùng bởi vì không có tiền, mà mua không nổi muốn mua đồ vật, tựa như là, Henry nhìn đang tại tao nhã hưởng dụng phong phú bữa sáng, hưởng thụ nữ giúp việc hầu hạ An Địch, thật hận không thể hiện tại cũng có thể như là An Địch như vậy, trải qua phú nhị đại xa hoa lãng phí cuộc sống. Nhưng là nàng biết, chính mình đầu thai sai rồi, muốn trải qua cuộc sống như thế, quả thực không khác người si nói mộng. Rất nhiều thứ, sinh ra thời điểm không có, thì phải là đời này cũng không có. Một gia đình bình dân cô gái, muốn bằng vào cố gắng của mình trở thành người trên người, trải qua phú quý cuộc sống. Vậy đơn giản chính là một chuyện cười. Một cái bình dân nhân gia cô gái, muốn trải qua loại này xa hoa lãng phí cao quý cuộc sống hạnh phúc nói. Vậy cũng chỉ có một loại biện pháp, gả người có tiền phú hào, hoặc là cấp có tiền có thế phú hào làm thiếp tam. Mà nàng và An Địch từ nhỏ là thanh mai trúc mã bạn tốt. Henry rất rõ ràng, An Địch một mực đối với chính mình rất hảo cảm. Chủ yếu nhất chính là, bị đặt sinh tử không biết, kiệt thụy lại chết. An Địch hiện tại chẳng phải là con tư sanh, mà là có khả năng nắm trong tay này to như vậy gia nghiệp người kế thừa rồi. Nếu như, nàng có thể có được An Địch niềm vui, gả vào hào môn nói. Henry tại trong tâm liên tục không ngừng ảo tưởng, bởi vì đã bị mẫu thân không nhận thức được dạy bảo cùng ảnh hưởng. Henry hiện tại sớm đã đem mình làm An Địch nữ nhân, khát vọng tài phú cùng trải qua phú quý cuộc sống Henry. Hiện tại cả đầu đều là như thế nào rất bình tĩnh đi câu dẫn An Địch. Đi hấp dẫn An Địch lực chú ý, làm An Địch yêu thích chính mình, bảo hiểm bồi thường khoản sự tình xử lý xong sau, Linda liền dẫn đầu đứng dậy cáo từ nói, Stefani phu nhân, An Địch thiếu gia, các vị đang ngồi, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền rời đi trước, ta phải mau chóng về công ty, vì chư vị mau chóng an bài xong kia bút bồi thường khoản. Nói xong, Linda liền cùng Tiêu Dật, Stefani bọn người nắm tay, xoay người dẫm giày cao gót, kẹp lấy công văn bao ngẩng đầu mà bước rời đi. Y Phù Lâm A Di, Henry tỷ tỷ, các ngươi lần này đến vô cùng đúng lúc, chúng ta vừa vặn nghĩ gọi điện thoại cho các ngươi một chuyến đâu. Tiêu Dật mỉm cười hướng về Y Phù Lâm cùng Henry nói, các ngươi lần này hẳn là có chuyện gì a? Song thúc thúc lễ tang chuẩn bị thế nào? An Địch thiếu gia, song thi thể đến nay còn không tìm được. Nguyên bản chúng ta tính toán đợi tìm được thi thể lại cử hành lễ tang. Nhưng là FBI bên kia người nói, bọn hắn đã lật lần phế tích, như trước vẫn là không có phát hiện son thi thể. Bọn hắn hoài nghi, son thi thể đã tại trong nổ mạnh, cho nên chúng ta tính toán ngày mai tố cáo lễ tang. Y Phù Lâm điềm đạm đáng yêu cầm lấy khăn lụa chà lau quan sát giác, thương tâm giải thích, chúng ta lần này, chính là đến nói cho một chút phu nhân và thiếu gia. Son thúc thúc là vì bảo hộ cha ta mới hy sinh, hắn lễ tang, ta khẳng định tham gia. Tiêu Dật nhìn một thân trang trọng âu phục đen, treo phí phạm Y Phù Lâm, này thân trang điểm phía dưới, làm Tiêu Dật nhớ tới Liễu Chi trước tại Nhật Bản AV Trung nhìn chưa vong nhân hệ liệt. Y Phù Lâm loại này vừa mới thủ tiết quả phụ, làm lên đến nhất định là có khác một phen tư vị, nếu là có thể tại son lễ tang bên trên, đem lão bà của hắn ngay trước thân bằng hảo hữu mặt vụn trộm cấp phạm, vậy càng mẹ nó kích thích. Bất quá, Y Phù Lâm dù sao cũng không phải là cái gì dâm phụ. Chính mình trong tay cũng không có cái gì Y Phù Lâm nhược điểm, muốn làm Y Phù Lâm như vậy nữ nhân ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vẫn phải là ở trên tiền tài hạ công phu. Còn có Y Phù Lâm phía sau Henry, cô gái nhỏ này thường thường trát ngập nước mắt to trộn nhìn chính mình, mặt kia thượng đỏ ửng mê người như là một cái táo đỏ. Hiện tại son chết rồi, không chỉ có là Y Phù Lâm đã không có dựa vào, này Henry, cũng không có dựa vào cùng nguồn kinh tế. Tự mình rót là cũng có thể ở trên điểm ấy. Đối với Henry hạ điểm công phu, theo An Địch ký ức bên trong, Tiêu Dật suy đoán, trước mắt cái Mỹ thiếu nữ này, hẳn là một cái bị tư bản chủ nghĩa tẩy não hám tiền nữ nhân. Nếu là có thể làm hai mẹ con này hoa cùng một chỗ hầu hạ chính mình lời nói, vậy không thể tốt hơn. Nhìn đến, chính mình vẫn phải là tiếp theo một chút thủ đoạn, ít nhất, người 150 vạn Mỹ Kim bồi thường khoản, tạm thời là không thể cấp mẹ con các nàng hai. Số tiền này một khi cho hai mẹ con này, các nàng một chốc liền không thiếu tiền rồi, kia mình muốn trong thời gian ngắn nội bắt hai mẹ con này, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Nhưng là, Số tiền này nếu giữ tại trên tay mình, đợi Son cùng Y Phù Lâm phòng vay xe vay vừa đến, đến lúc đó, Y Phù Lâm liền nhất định sẽ đến cầu chính mình. Tiêu Dật khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt nhìn thoáng qua bọc lấy Y Phù Lâm gợi cảm thon dài chân đẹp màu da tất chân, vi cười nói, Y Phù Lâm A Di, lần trước ta cho ngươi sách đi ra đề nghị, ngươi suy nghĩ thế nào? An Địch thiếu gia, ta nghĩ xong, ta đoạn thời gian này vừa vặn cũng trống không, liền, trước hết tới đây một bên giúp một tay a. Y Phù Lâm nghĩ đến ngày đó tại trong nhà bị An Địch đột nhiên cầm chặt vú hình ảnh, có chút do dự nói, Y Phù Lâm, An Địch cho ngươi đến nhà chúng ta hỗ trợ, chẳng phải là thật muốn ngươi đến nhà chúng ta làm việc, nhà chúng ta dông nhân vẫn là đủ dùng, An Địch sở dĩ với ngươi đưa ra đến cho ngươi, liền là muốn chiếu cố mẹ con các ngươi hai cái, ngươi còn có cái gì có thể do dự? Stefani tại một bên hơi hơi có chút bất mãn nói, vâng, phu nhân, ta chỉ sợ cấp phu nhân và thiếu gia mang đến phiền toái. Bị Stefani vừa nói như vậy, Y Phù Lâm lập tức có chút sợ hãi phối hợp nói, có thể chiếu cố thiếu gia khởi cư, là vinh hạnh của ta. Ôi chao, Y Phù Lâm A Di, ngươi nói như vậy liền khách khí rồi, về sau, chúng ta chính là người một nhà. Tiêu Dật nói, mỉm cười quay đầu nhìn thoáng qua thẹn thùng vô cùng Henry. Cảm nhận được Tiêu Dật mập mờ ánh mắt, Henry lập tức kích động cả người nhất run rẩy, thẹn thùng khuôn mặt bên trên tràn đầy sắc mặt hưng phấn. Henry tỷ, ngươi mạnh khỏe lâu đều không có đến nhà chúng ta tìm ta chơi, về sau có rảnh rỗi, là hơn đến nhà ta ngoạn, coi như nơi này là các ngươi nhà mình giống nhau, đừng làm như người xa lạ. Tiêu Dật rất là nhiệt tình đối với Henry mời nói, Henry tỷ, các ngươi nhất định còn không có ăn điểm tâm a, đến, mau ngồi. Tiêu Dật hướng về một bên nữ giúp việc phất phất tay nói, đi cấp Y Phù Lâm phu nhân và Henry tiểu thư chuẩn bị một phần bữa sáng. Henry bị Tiêu Dật kéo lấy ngồi ở Tiêu Dật bên cạnh khoảnh khắc, Henry lập tức có một loại cảm giác kỳ diệu, là tốt rồi, giống như chính mình lập tức thay đổi trở thành người trên người, trở thành cái nhà này nữ chủ nhân. Nhìn vàng son lộng lẫy kiểu dáng châu Âu quý tộc xa hoa nhà ăn, nghe nhà ăn nội du dương khúc dương cầm, cảm nhận loại này cao quý thanh lịch quý tộc không khí, ngạo mạn chờ đợi nữ giúp việc nhiệt tình và cung kính cấp trên bưng mình bữa sáng. Loại này cao cao tại thượng hoa quý cảm giác, làm Henry vui vẻ thoải mái, hận không thể hiện tại khiến cho nàng bọn tỷ muội nhìn nhìn, mình bây giờ tại hào trạch ăn điểm tâm cao quý bộ dáng. Không được không được, An Địch thiếu gia, bữa sáng chúng ta đã ăn rồi, ta buổi sáng chính là nghĩ đến nói cho phu nhân và thiếu gia son lễ tang sự tình. Ngày mai kính xin phu nhân và thiếu gia tham gia chúng ta son lễ tang, hiện tại thời điểm không còn sớm, ta muốn đưa Henry đi học, đưa xong Henry đi học, ta lại về làm việc. Y Phù Lâm có chút rụt rè xua tay cự tuyệt Tiêu Dật mời nói, tuy rằng Y Phù Lâm cũng ước gì làm con gái của mình cùng An Địch tiếp xúc nhiều, do đó tìm được cá chép hóa rồng cơ hội, nhưng là Y Phù Lâm hiểu thêm, tại đây một chút người giàu trước mặt, nữ nhân nên có rụt rè, là nhất định phải có. Đặc biệt nữ nhi trinh tiết, tại người mẫu vòng mạc ba cũng đã nhiều năm Y Phù Lâm, trong lòng rất rõ ràng phú nhân môn yêu thích, những cái này người giàu đệ tử, càng là không chiếm được, liền càng quý trọng, tương phản, càng là dễ dàng được đến, bọn hắn ngược lại càng là xua đuổi như rác lý. Y Phù Lâm phải làm, là làm An Địch yêu thích Henry mỹ mạo, nhưng là, lại làm An Địch không chiếm được Henry thân thể, vừa muốn làm An Địch mắt thèm, triều tư mộ nghĩ, nhưng là vừa muốn làm bọn hắn hai người giữ một khoảng cách, không cho An Địch chân chính được đến con gái của mình, như vậy, mới có thể làm cho Henry treo giá. Henry thừa kế nàng vóc người xinh đẹp cùng nàng mị hoặc bề ngoài, thừa kế nàng và Son hai người tất cả ưu điểm. Đối với con gái của mình Henry, Y Phù Lâm là có lòng tin tuyệt đối. Đừng nói là An Địch như vậy tiểu hài tử, cho dù là kia một chút thân kinh bách chiến tình tràng lão thủ, tại chính mình xinh đẹp mà độc đáo nữ nhi trước mặt, chỉ sợ đều tim đập thình thịch. Đây cũng là vì sao Y Phù Lâm lao thẳng đến nữ nhi an bài tại chỉ có nữ sinh nữ tử học viện, không cho phép Henry cùng những nam sinh khác tiếp xúc nguyên nhân. Bởi vì nàng biết, con gái của mình quá mức mị người, hơn nữa lại quá mức đơn thuần. Một khi ngu muội phía dưới làm ra chuyện ngu xuẩn tình, đem chính mình tối bảo quý trinh tiết ném, các nàng đó tiến giai thượng tầng xã hy vọng, cũng chưa có. Một cái thượng tầng người giàu tộc, là không cho phép bọn hắn hậu đại gian bên trong sảm tạp nhập cái khác hạ đẳng nhân gian, đặc biệt cô gái này nguyên bổn chính là hạ tầng bình dân. Hiện tại, trải qua Y Phù Lâm tỉ mỉ bồi dưỡng, Henry đã có một cái quyến rũ mê người yểu điệu mỹ nhân sơ hình, chỉ cần mẹ con các nàng hai người vận hành thích đáng, đến lúc đó, lợi dụng thủ đoạn đạt được An Địch ái mộ, lại lợi dụng An Địch đối với Henry nhiệt tình yêu thương, theo An Địch trong tay đạt được tài sản to lớn, đợi cho có tiền, mẹ con các nàng hai người, muốn làm gì thì làm cái đó, cho dù là quan An Địch, tìm cái khác soái ca cũng không sao cả. Mẹ, ta hôm nay không muốn đi học, ta thật lâu không gặp An Địch rồi, ta muốn lưu ở nơi này bồi An Địch ngoạn. Henry thật vất vả nếm được làm đại tiểu thư tư vị, tự nhiên không muốn lúc này xám xịt cùng mẫu thân khúng núng rời đi. Henry tại mẫu thân lạp xã phía dưới, có chút bất khoái vùng thoát khỏi y phù lâm tay tức giận nói, cái loại này bình dân trường học học đi ra thì có ích lợi gì, ngươi muốn đi ngươi chính mình đi thôi. Henry, ngươi, y phù lâm lập tức khí mặt đỏ tai hồng, nữ nhi cái bộ dạng này, làm y phù lâm cảm giác thật mất mặt, nàng cũng không biết con gái của mình như thế nào, vì sao sẽ như thế không hiểu rụt rè. Nữ nhi làm như vậy, sẽ chỉ làm những cái này thượng đẳng nhân khinh thường mẹ con các nàng. Henry tỷ còn muốn đi đến trường sao? Lúc này Tiêu Dật cười nhạt đứng dậy nói, Son thúc thúc vừa qua đời, Henry tỷ tâm tình không tốt không muốn đi đến trường, y phù lâm a di chắc cũng là có thể lý giải, không bằng như vậy đi, hôm nay ta cũng không đi học rồi, Henry tỷ cùng y phù lâm a di các ngươi liền lưu lại nơi này buông lỏng một chút, ta bồi Henry tỷ tán giải sầu, khuyên bảo Henry tỷ, cảm ơn thiếu gia. Henry có chút kích động kéo lấy Tiêu Dật cánh tay cấp vội vàng gật đầu nói, An Địch thiếu gia, ngươi đối với ta tốt nhất. Y phù lâm hơi sững sờ, đối với nữ nhi không rụt rè cảm thấy thoáng có chút tức giận, nhưng An Địch thiếu gia chuyên môn rút thời gian bồi con gái của mình, này đối với con gái của mình tới nói cũng không phải là chuyện gì xấu, liền cũng không có cự tuyệt nữa nói, được rồi, vậy thì cảm ơn thiếu gia. Mẹ, bên này tạm thời không có chuyện gì rồi, ngươi đưa hề lên đi học a. Tiêu Dật quay đầu đối với Stephanie cười nói, người tới, các ngươi mang lấy y phù lâm a di cùng Henry tỷ đi hưu nhàn thính nghỉ ngơi một chút, ta bên này còn có một ít chuyện muốn xử lý một chút. Tiêu Dật lại hướng về nữ giúp việc phân phó nói, đợi Stephanie cùng y phù lâm bọn người rời đi, Tiêu Dật lúc này mới cùng một mình lưu lại Âu Văn nói, Âu Văn tiên sinh, ta cho ngươi làm sự tình tiến triển như thế nào đây. An Địch thiếu gia, phụ thân ngài tình huống hiện tại còn không có ổn định, ta nhìn chúng ta hiện tại liền cấp dời đi tài sản lời nói, có phải hay không có chút nóng vội rồi hả? Âu Văn có chút lo lắng nói, nếu như bị Đặc tiên sinh đến lúc đó thanh tỉnh lại, phát hiện chúng ta lấy danh nghĩa của hắn dời đi tài sản nói, đây là một việc phi thường chuyện phiền phức tình. Âu Văn là một người thông minh, hiện tại bị Đặc như trước vẫn là cái nhà này cùng những công ty này trên danh nghĩa chân chính chủ nhân. Đợi bị Đặc tình huống bên kia xác định xuống sau lại tuyển chọn đứng thành hàng. So tại bị Đặc sinh tử không biết dưới tình huống tùy tiện đặt tiền cuộc được ăn cả ngã về không, điều này hiển nhiên phải tốt hơn nhiều. Nếu như bị Đặc có thể khang phục, kia chính mình lại dựa theo bị Đặc yêu cầu đi làm, mà nếu như bị Đặc thật chết hoặc trở thành người thực vật, kia chính mình lại đầu nhập vào trước mắt cái tư sinh tử này thiếu gia cũng không muộn. Nhưng nếu là hiện tại đầu nhập vào trước mắt vị này chẳng phải là bị Đặc thân sinh tư sinh tử thiếu gia lời nói, bị Đặc một khi tỉnh lại, tìm chính mình thu được về cuối cùng sổ sách lời nói, chính mình không chỉ có ném công tác, hơn nữa, còn khả năng đối mặt lao ngục tai ương. Luôn luôn vững vàng ích kỷ Âu Văn, tự nhiên minh bạch nên như thế nào tuyển chọn, cho nên ta chỉ là cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng công tác, cha ta tình huống hiện tại ngươi cũng biết, tùy thời đều có khả năng ngoài ý, ta cho ngươi chuẩn bị tốt những công việc này, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Tiêu Dật lông mày hơi hơi nhất nhăn, trong lòng hơi hơi có chút bất khoái. Âu Văn dù sao không phải là chính mình người, làm hắn đi làm như vậy chuyện riêng tư tình, chung quy không phải là một biện pháp tốt. Hơn nữa, Âu Văn năng lực, Tiêu Dật cũng không phải là rất hài lòng. Âu Văn biểu hiện bây giờ, thật hiển nhiên còn là muốn hai bên được lợi, hai đầu lấy lòng. Đối với loại người này, Tiêu Dật là lo lắng. Nhìn đến, một bên này, phải đem Âu Văn đổi đi, tìm một cái tin được người tới lấy đại, nhưng là, tìm ai đâu này? Tiêu Dật tại trong tâm đảo qua chính mình tại tận thế thế giới chinh phục các nữ nhân, phát hiện chính mình hậu cung trung mỹ nữ nhóm, thế nhưng không có một là biết pháp luật. Tác Phỉ Á mặc dù là cảnh sát, biết một chút pháp luật, nhưng là cùng luật sư vẫn là kém có chút xa, làm Tác Phỉ Á đảm nhiệm một điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Đúng rồi, ý nghĩ vừa chuyển, Tiêu Dật đột nhiên nghĩ ra đến Monica, B Belushi tự hồ là bội lỗ giả đại học pháp luật hệ cao tài sinh, tại trở thành nổi danh người mẫu phía trước, Monica Belushi nhưng thật ra là học pháp luật. Hơn nữa, Monica Belushi ở trên pháp luật trình độ cũng không kém, tính là trở thành cấp thế giới siêu sao sao. Monica Belushi cũng như trước vẫn là tại nghiên cứu pháp luật, nếu như có thể tại thế giới kia chinh phục Monica Belushi lời nói, như vậy, ở cái thế giới này làm Monica Belushi trở thành luật pháp của mình cố vấn, làm Monica Belushi thành lập một cái thuộc về luật pháp của mình đoàn đội, ban chính mình xử lý pháp luật thượng chuyện vụ, liền trở nên tin cậy nhiều. Hơn nữa, lấy Monica Belushi ở trên pháp luật trình độ, tính là không thể tự mình xử lý một chút pháp luật thượng nan đề, nhưng là tránh cho kia một chút luật sư cấp chính mình hạ hố, tổng hẳn không có vấn đề. Nghĩ đến cái kia độc thân một người bị nhốt tại trong biệt thự quật cường mỹ nhân, Tiêu Dật trong lòng chính là một trận ngứa. Tuổi trẻ xinh đẹp mê người đại mỹ nhân Monica Belushi tuy rằng cũng thân ở tận thế, nhưng là nàng cũng không thiếu thức ăn nước uống. Căn cứ lần trước theo Monica Belushi trong miệng thám thính đến tình huống, Monica Belushi chỗ biệt thự bên trong có độc lập cung thủy hệ thống, hơn nữa còn có đại lượng đồ ăn dự trữ. Mình muốn dùng mọi việc đều thuận lợi đồ ăn thế công bắt được Monica Belushi phương tâm, trong thời gian ngắn nội chắc chắn là không có khả năng. Hơn nữa, lấy Monica Belushi quật cường cùng tự tôn, muốn đối với nàng dùng sức mạnh, cũng chưa chắc có thể hành thông. Tại tận thế thế giới cường bạo vị này cấp thế giới đại mỹ nữ có lẽ nhất thời rất sảng khoái, nhưng là muốn bắt được vị này mỹ nhân phương tâm, liền khó càng thêm khó. Đặc biệt mình bây giờ còn muốn tại thế giới thứ hai được đến Monica Belushi trợ giúp cùng trung thành. Đối phó loại này cao ngạo lại không thiếu đồ ăn nữ nhân, Tiêu Dật cảm thấy được đổi một cái tử lộ. An địch thiếu gia, nhìn có chút ngẩn người Tiêu Dật, Âu Văn có chút kỳ quái nhỏ tiếng kêu gọi nói. Nga, Âu Văn, có kiện sự tình ta không thể không với ngươi bàn giao rõ ràng, căn cứ bệnh viện bên kia tin tức, cha ta bên kia tuy rằng tạm thời đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, nhưng là căn cứ bác sĩ suy đoán, hắn có thật lớn khả năng có khả năng trở thành người thực vật, hoặc là mất đi ký ức. Cho nên, vì cam đoan nhà chúng ta tài phú không bị có lòng người mơ ước, đoạn thời gian này, cha ta công ty cổ quyền, ta hy vọng có thể thông qua pháp luật thủ đoạn, tạm thời trước chuyển đến mẫu thân ta danh nghĩa. Cái đối với này ngươi tới nói hẳn không có vấn đề a. Tiêu Dật lui mà cầu kỳ thứ nói, đây là không có vấn đề, xét thấy bố Lan Đặc tiên sinh tình huống hiện tại. Xác thực cũng không có khả năng công ty quản lý, làm bố Lan Đặc tiên sinh thê tử đại lý tiếp quản cổ quyền cùng bì Đặc tiên sinh công ty quyền quản lý, này cũng là không có bao nhiêu vấn đề, chuyện này ta mau chóng đi làm lý. Âu Văn rất là nghề nghiệp gật đầu mỉm cười nói, tốt lắm, vậy chuyện này liền giao cho ngươi, hy vọng Âu Văn tiên sinh đừng cho ta thất vọng. Tiêu Dật đứng lên cùng Âu Văn nắm tay, lúc này, Nhiều Ân vừa vặn mang lấy hai cái mặt lấy một thân tây trang màu đen trung niên nhân theo ngoài cửa đi đến. Âu Văn rất là tự nhiên đối với Tiêu Dật gật đầu cáo từ nói, như vậy lời nói, ta liền cáo từ trước. An địch thiếu gia, thiếu gia, đây là ta phía trước nói qua hai cái bằng hữu, vị này là ta phía trước tại quốc an cục thời điểm trợ lý Mắc Tha, nàng tại năm trước vừa vặn theo quốc gia an toàn cục chuyển nghề, bây giờ đang ở một nhà công ty bảo vệ đảm nhiệm an ninh chủ quản. Nhiều Ân chỉ lấy bên cạnh khôn khéo giỏi giang, có một thân mạnh mẽ dáng người, thân hình thẳng tắp phụ nữ trung niên nói, An địch thiếu gia, Mắc Tha rất là cung kính vươn tay cùng Tiêu Dật cầm, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong mang lấy một tia không dễ dàng phát giác cuồng nhiệt cùng vui sướng. Mắc Tha nhìn ước chừng 40 hơn tuổi, mặc lấy một thân giỏi giang tây trang màu đen, lỗ tai thượng thói quen mang bộ đàm, trên mặt da nhìn có chút thô ráp, còn có một chút kinh nghiệm phong sương vàng. Nhưng là góc cạnh rõ ràng gò má như trước cấp nhân một loại phong vận vẫn còn cảm giác. Hai người bắt tay nháy mắt, Tiêu Dật có thể thực cảm giác được rõ ràng Mắc Tha trên tay vết chai. Mắc Tha cấp Tiêu Dật cảm giác đầu tiên chính là cái nữ nhân này không đơn giản, loại này tay chỉ có kia một chút trường kỳ nắm thương cùng vũ khí người mới phải xuất hiện dày như vậy vết chai. Vị này là ta phía trước tại quân bộ thời điểm chiến hữu của canh Phổ Sâm, chúng ta cùng một chỗ theo hải báo đột kích đội xuất ngũ sau, ta bị phân phối đến quốc an cục, mà hắn bị phân phối đến FBI, năm kia, bởi vì FBI nội bộ một chút thay đổi, cho nên hắn cũng trước tiên giải ngũ, canh Phổ Sâm trước mắt là đang tại Lạc Khắc Hy Đức, Mã Đinh quân hỏa công ty đảm nhiệm vũ khí cố vấn an ninh, Nhiều Ân tiếp tục chỉ lấy bên cạnh một vị bộ dạng ngũ đại tam thô cao lớn đầu trọc người da đen nói, cái canh này Phổ Sâm nhìn có chừng 2 mễ thân cao, thân thể khôi ngô giống như xe tăng cường tráng, tuy rằng đã hơn 40 tuổi tuổi tác, nhưng là trên người bắp thịt vẫn như cũ vẫn là vô cùng cường kiện hữu lực. Canh Phổ Sâm tuy rằng mặc một kiện chính thức tây trang, nhưng là cường tráng dáng người căng phồng, làm người ta cảm giác tùy thời đều khả năng sẽ đem âu phục nứt vỡ. Tiêu Dật nhìn thấy Canh Phổ Sâm phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến Cự Thạch Cường Sâm. Loại người này chỉ là đứng ở bên cạnh, đều cấp nhân một loại áp lực cực lớn, thật giống như là bị một đầu gấu to theo dõi giống như, cấp nhân một loại thật lớn áp bách cùng uy hiếp. An Địch thiếu gia, Cự Thạch Cường Sâm rất là nhiệt tình đối với Tiêu Dật vươn tay, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong, bao hàm một loại độc đáo kính ngưỡng cùng trân trọng chi ý, liền đối với Tiêu Dật nói chuyện giọng điệu, đều mang lấy một tia trưởng bối đối với vãn bối ôn nhu cùng che chở. Bị một cái sắt thép đại hán như thế ôn nhu nhìn, làm Tiêu Dật vẫn là cảm giác có chút không có thói quen. Không biết có phải hay không bởi vì ảo giác, Tiêu Dật có cảm giác Canh Phổ Sâm cùng Mát Tha hai người nhìn ánh mắt của mình có chút không giống, nhưng là cụ thể nơi nào không đúng, Tiêu Dật lại cảm thấy không ra. Nhưng là Tiêu Dật có thể rõ ràng cảm giác được, Canh Phổ Sâm cùng Mát Tha cùng Nhiều Ân giống nhau, đối với chính mình tràn đầy thiện ý. Rất hân hạnh được biết các ngươi, Mát Tha nữ sĩ, Canh Phổ Sâm tiên sinh, về sau, liền muốn nhiều ta cầu các ngươi rồi. Tiêu Dật phân biệt cùng hai người bắt tay, rồi sau đó mời hai người ngồi ở trong đại sảnh đang lúc sofa bên trên. Thiếu gia, của ta hai vị này bằng hữu đã đáp ứng tới đây một bên vì thiếu gia công tác. Hai người bọn họ nhân có phi thường kinh nghiệm phong phú cùng tại quốc an cục, FBI cùng với quân bộ có rất rộng hiện lên người mạch, ta nghĩ mới có thể hoàn thành ngài an bài nhiệm vụ. Nhiều Ân dùng dò hỏi giọng điệu nhìn Tiêu Dật dò hỏi. Đương nhiên, Nhiều Ân thúc thúc ngài giới thiệu người, ta là tuyệt đối yên tâm. Về phần tân thù phương diện, Nhiều Ân thúc thúc ngươi an bài là được rồi. Nếu như phía trước cho ra tân thù không đủ lời nói, ta có thể cho mẫu thân nhiều hơn nữa cho ngươi trích cấp một chút khoản tiền. Tiêu Dật rất là tín nhiệm làm lên phủi trưởng quầy. Đối với Canh Phổ Sâm cùng Mát Tha tư lịch, Tiêu Dật là phi thường hài lòng. Nhân tài như vậy, nhiều cấp điểm tân thù, Tiêu Dật cho rằng là phi thường đáng giá. Dù sao, sau này mình chuyện cần làm tình, không có nước Mỹ đặc quyền cơ cấu trợ giúp cùng trong bóng tối duy trì, là đi không xa. Vô luận là tại quốc gia nào, tài phú thường thường cùng với là cường quyền. Không có cường quyền thủ hộ, nhiều hơn nữa tài phú, cũng chỉ có thể cho ngươi trở thành một khỏa đại rau hẹ. Nhiều Ân cùng Âu Văn khác biệt, theo An Địch ký ức bên trong, Tiêu Dật liền đã hiểu, Nhiều Ân luôn luôn tại bí mật hộ An Địch, tính là bị đặt khi còn sống, Nhiều Ân đều vụng trộm trợ giúp An Địch. Hơn nữa, Nhiều Ân vì nhân thực kháo phổ, gần 10 năm xuống, Nhiều Ân đã thắng được cái trong nhà này toàn bộ mọi người tín nhiệm cùng tôn trọng. Theo Nhiều Ân đã nhiều ngày phi thường để bụng tích cực biểu hiện nhìn đến, Tiêu Dật cảm thấy Nhiều Ân là thật tâm nghĩ phải làm cho tốt chính mình an bài sự tình. Tạm thời ủy quyền thử xem Nhiều Ân năng lực cùng trung thành. Điều này cũng không thể, tân thù phương diện đã đủ rồi, của ta hai vị bằng hữu đối với tân thù yêu cầu cũng không cao, về phần ta, có thể có nguyên lai tân thù ta đã thực hài lòng. Nhiều Ân rất là thành khẩn đối với Tiêu Dật nói, dù sao ta là một cái không có nhà đình người, kiếm nhiều hơn nửa tiền, kỳ thật ta cũng không địa phương hoa, ta càng yêu thích là thiếu gia ngài an bài cho ta phần công tác này. Nga, đúng rồi, thiếu gia, ngài để ta tra sự tình. Ta đã điều tra xong. Nhiều Ân theo văn món kẹp trung lấy ra một phần hồ sơ đưa cho Tiêu Dật, nói nghiêm túc nói, thiếu gia, lão gia hiện tại toàn bộ tư khống chế chủ yếu là Bố Lan Đặc Nghệ Thuật Nghiên Cứu Quỹ. Cái quỹ này công ty cổ phần là lão gia một người khống chế. Trừ lần đó ra, lão gia cổ phần khống chế công ty còn có Bố Lan Đặc Địa Sản, Bố Lan Đặc Truyền Thông, Bố Lan Đặc và Elen giấy nghiệp này tam gia công ty. Cụ thể cổ phần khống chế tình huống là Bố Lan Đặc Địa Sản từ lão gia toàn bộ tư khống chế Bố Lan Đặc Nghệ Thuật Nghiên Cứu Quỹ cổ phần khống chế 18%, thứ hai đại cổ đông là Bố Lan Đặc Công ty Bất Động Sản Tổng Tài Tư Uy Đặc, ba đặc nắm giữ 11% công ty cổ phần. Mặt khác, Bố Lan Đặc Gia Tộc Quỹ cũng nắm giữ 10% cổ quyền. Bố Lan Đặc Truyền Thông là Bố Lan Đặc gia tộc xí nghiệp, dưới cờ chủ yếu là có tam gia tạp chí, theo thứ tự là Atin America, Aden Mỹ Châu tạp chí, Antip, Lỗi Thời tạp chí, cùng Interviz, Thăm Hỏi tạp chí. Này tam gia tạp chí lấy Lỗi Thời tạp chí tại trong trang có sức ảnh hưởng nhất, giá trị cũng là cao nhất. Bố Lang Đặt truyền thông thứ nhất đại cổ đông là Bố Lang Đặt gia tộc quỹ cổ phần khống chế, này cổ quyền chiếm toàn bộ công ty cổ phần 90% trái phải. Đương nhiên, ta cũng tra xét Bố Lang Đặt gia tộc quỹ cổ quyền phân phối, lão gia tại Bố Lang Đặt gia tộc quỹ cổ quyền là 51%, kỳ thật cũng là đạt tới cổ phần khống chế. Nhiều năm như vậy đến nay, cái khác Bố Lang Đặt thành viên gia tộc, này trên thực tế, hàng năm chỉ có hưởng thụ chia hoa hồng quyền lợi, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì quyền quản lý. Đương nhiên, lão gia cháu Phất Lôi Đức, Bố Lang Đặt tiên sinh, bây giờ đang ở Bố Lang Đặt công ty bất động sản đảm nhiệm phó tổng tài. Trên tay vẫn là nắm có rất lớn thực quyền. Về phần Bố Lang Đặt và Elland Giấy Nghiệp, đây là một nhà tại Canada đưa ra thị trường tập đoàn, ở Canada khôi bắc khắc lỗ phổ sông phụ cận. Đây là lão gia cùng thế giao hảo hữu ước sắc phu, Elland hợp tác đại hình tạo giấy xí nghiệp. Lão gia tại xí nghiệp bên trong công ty cổ phần trước mắt còn có 15% trái phải. Thứ nhất đại lỗi thời là ước sắc phu, Elland, trước mắt có được 21% công ty cổ phần. Này cái xí nghiệp trước mắt thì giá trị đã đạt tới 30 nhiều ức đô la. Mặt khác, lão gia tại cái khác một chút công ty cũng có đầu tư, trên cơ bản đều là lấy Bố Lang Đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ danh nghĩa mua công ty cổ phần, nhưng là chiếm đoạt tỷ lệ rất nhỏ, hơn nữa rất nhiều cũng chỉ là A loại cổ, cho nên tại trong những công ty này cũng không có bao nhiêu quyền phát biểu. Này tại trong bản ta đều có làm kể lại tư liệu, Tiêu Dật một bên nghe Nhiều Ân nghiêm túc hội báo, một bên tra nhìn tài liệu trong tay. Quả nhiên, Âu Văn phía trước cấp chính mình số liệu, chẳng qua là Bố Lang Đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ cùng Hạ Hạt đầu tư cơ cấu khoản tài phú. Nếu như dựa theo Nhiều Ân điều tra tình huống tính toán lời nói, bị đặt Bố Lang Đặt tài phú, đem xa xa không chỉ này 3-4 ức đô la. Tại đây phân báo biểu phía trên, Tiêu Dật còn phát hiện hơn một ân nhiều lần đề cập A loại cổ cùng B loại cổ. Đây là nước Mỹ một loại cổ quyền hình thức. Điều này làm cho con giải quá Trung Quốc thị trường chứng khoán Tiêu Dật cảm giác có chút mờ mịt. Loại hình thức này cổ quyền, tại Trung Quốc hình như cũng không có xuất hiện qua. Căn cứ Silly nói, ta có chuyên môn tại trong công ty bộ tìm hiểu tin tức, hơn nữa tư tuân người chuyên nghiệp sĩ, trước mắt muốn mưu đoạt quyền khống chế, chủ yếu là lấy Phất Lôi Đức, Bố Lang Đặt làm đại biểu Bố Lang Đặt gia tộc mấy gia tộc khác thành viên, còn có Bố Lang Đặt phòng địa sản tổng tài Tư Uy Đặt, Ba Đặt. Dựa theo trước mắt cổ phần khống chế tình huống, nếu như Phất Lôi Đức, Bố Lang Đặt được đến Tư Uy Đặt, Ba Đặt duy trì lời nói, là có thể tại Bố Lang Đặt công ty bất động sản bước vô thoái vị chúng ta, đem công ty quyền khống chế dời đi đến bên trong tay của bọn hắn, mà lão gia dưới cờ những công ty này bên trong, trước mắt lợi nhuận tình huống tốt nhất, chính là Bố Lang Đặt công ty bất động sản. Cho nên, thiếu gia, ta cho rằng, chuyện này, chúng ta vẫn là muốn mau chóng thích đáng xử lý. Nhiều Ân có chút lo lắng đối với Tiêu Dật nói, ngươi mới vừa nói AB cổ là tình huống gì? Tiêu Dật cau mày hỏi, ta nhìn phụ thân những công ty này, trừ bỏ Bố Lang Đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ cùng Bố Lang Đặt gia tộc quỹ đạt tới 51% trở lên cổ phần khống chế cổ quyền bên ngoài, cái khác cổ quyền cũng không cao, cũng không thể chân chính ý nghĩa thượng đạt tới cổ phần khống chế. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn báo biểu thượng khắc sắp công ty cổ quyền tình huống, Tiêu Dật phía trước lo lắng lập tức đã không có. Ấn đạo lý, lấy bị đặt khôn khéo, là không có khả năng thả lớn như vậy lỗ hổng xuất hiện. Đặc biệt trước mắt kiếm lợi nhiều nhất Bố Lang Đặt bất động sản công ty, bị đặt công ty cổ phần cư nhiên chỉ có 18%. Cái cổ quyền này, chỉ cần Bố Lang Đặt gia tộc thành viên khác cùng Tư Uy Đặt, Ba Đặt cùng với khác một chút cổ đông liên hợp với đến, có thể dễ dàng đạt được cổ phần khống chế ưu thế. Đây là cực kỳ không hợp lý. Cho nên Tiêu Dật suy đoán, này thực khả năng cùng cái này AB cổ có quan hệ rất lớn. Mắt tha phía trước tại Quốc An Cục thời điểm đã từng phụ trách quá này một khối sự tình, nàng đối với này một khối vẫn tương đối giải. Ta nghĩ, từ Mắt Tha đến thiếu gia ngài giải đáp tương đối khá. Nhiều Ân nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Mắt Tha duỗi tay ý bảo nói. Mắt Tha tự tin cười, đối với Tiêu Dật thông dong giải thích, cái gọi là AB cổ liền là công ty đem cổ quyền chia làm A loại cổ cùng B loại cổ. A loại cổ là bình thường cổ quyền, B loại cổ có được so A cổ nhiều rất nhiều quyền bỏ phiếu, bình thường là một cổ B cổ có được 10 cổ A cổ quyền bỏ phiếu, cũng có càng nhiều tình huống. Ví dụ như Amazon Kiệt Phu, Bối Tá Tư Cầm có B cổ quyền bỏ phiếu có được A loại cổ 20 lần quyền bỏ phiếu. Làm như vậy, không chỉ có thể lớn hơn nửa trình độ đầu tư bỏ vốn, đồng thời, cũng có thể làm công ty người sáng lập đoàn đội, không sẽ được mà vứt bỏ công ty quyền khống chế, mà bố Lan đặt tiên sinh công ty cổ phần, vừa vặn chính là B loại cổ, này tại trong cổ quyền quyền bỏ phiếu, là so những người khác nắm giữ A loại cổ phải nhiều 10 lần quyền bỏ phiếu. Đương nhiên, Tư Uy đặt, Ba đặt cùng bố Lan đặt gia tộc quỹ tại bố Lan đặt bất động sản công ty cổ phiếu, cũng là thuộc về B loại cổ, nhưng là, bố Lan đặt gia tộc quỹ cũng là từ bố Lan đặt tiên sinh cổ phần khống chế, cho nên tính là bọn hắn toàn bộ thêm tại cùng một chỗ, cũng là không thể vượt qua bố Lan đặt tiên sinh quyền bỏ phiếu, trừ phi, bọn hắn tại đoàn kết đồng thời, còn có thể đạt được toàn bộ A loại người đầu tư quyền bỏ phiếu, chỉ có như vậy, mới có thể ở trên cổ quyền chiếm cứ ưu thế, nhưng đây cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng, bọn hắn nếu là sâu chuỗi đừng A loại cổ người đầu tư, chúng ta chỉ cần cao giá trị thu mua A loại cổ trung 10% trái phải cổ quyền, liền có thể đem bọn hắn ngăn chặn gắt gao. Theo bố Lan đặt tiên sinh tại cổ quyền phân phối kỹ xảo là, bố Lan đặt tiên sinh thật đúng là một cái phi thường, thông minh mà thành thục nhà tư bản. Sau cùng, mắt tha không biết là khích lệ vẫn là phúng đâm nói một câu có chút kỳ quái nói, Tiêu Dật cũng không có miệt mài theo đuổi mắt tha đối với bị đặt làm như vậy kỳ quái làn điệu. Hắn hiện tại chú ý tới chính là mắt tha sau cùng câu nói thứ hai, Tư Uy đặt cùng khác bố Lan đặt gia tộc người muốn đạt được công ty khống cổ quyền, là cơ hồ hoàn toàn không có khả năng, thì ra là thế, Tiêu Dật gật gật đầu, khẽ cau mày nói, nếu chúng ta đều biết này không có khả năng, vậy hắn nhóm vì sao còn nếu như vậy có thị vô sợ muốn làm âm mưu muốn đoạt quyền đâu này, không, này cũng không thể xem như âm mưu, bởi vì bọn hắn hiện tại đã làm nhe răng trợn mắt, không chút nào che giấu. Ta nghĩ, bọn hắn những cái này nhà tư bản, hẳn là so với chúng ta càng rõ ràng hơn loại chuyện này mới đúng. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, Nhiều Ân lạnh lùng gật đầu một cái nói, bọn hắn sở dĩ đảm dám làm như thế, là bởi vì hiện tại lão gia bị thương thật nặng sinh tử chưa biết. Hơn nữa, lão gia chế tạo thứ nhất hợp pháp người kế thừa Kiệt Thụy thiếu gia, lần này ngoài ý muốn bên trong bị chết rồi, cho nên hiện tại, chân chính có thể kế thừa khoản này cổ quyền cùng lão gia tài sản. Thứ nhất thuận vị người kế thừa hẳn là Hề Lên, mà Hề Lên vẫn là vị thành niên nhân, hơn nữa, vẫn là một cái cô gái. Ta phỏng chừng, các nàng hiện tại mục tiêu công kích, thực khả năng không phải là tại trong công ty bộ, mà là muốn thông qua bố Lan đặt gia tộc, hướng phu nhân làm áp lực, hoặc là lấy bố Lan đặt gia tộc thân phận, cướp lấy Hề Lên quyền nuôi dưỡng, thậm chí, trực tiếp tranh đoạt quyền kế thừa. Cái gì, còn có thể làm như vậy, Tiêu Dật có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Nhiều Ân, cảm giác có chút khó có thể tin, phụ thân hiện tại tuy rằng bị thương thật nặng sinh tử chưa biết, nhưng là mẫu thân của ta hiện tại khá tốt tốt, Hề Lên quyền nuôi dưỡng, đương nhiên là thuộc về mẫu thân của ta, này có cái gì có thể chất nghi ngờ hoặc là tranh đoạt sao, ngài đã quên, lão gia đang cùng phu nhân kết hôn phía trước là có tài sản công nhiên bày tỏ, phu nhân đối với lão gia tài sản là không có quyền kế thừa, nếu như ly hôn lời nói, phu nhân cũng là lấy không được lão gia danh nghĩa bất kỳ cái gì tài sản. Hơn nữa, bởi vì lão gia cùng phu nhân kết hôn phía trước, là có vợ trước, nàng vợ trước, cũng vì lão gia sinh một cái nữ nhi, ấn đạo lý, nếu là không có đặc biệt di chúc lời nói, lão gia vợ trước sở sanh nữ nhi Alison, cũng là có quyền kế thừa. Mặt khác, theo ta được biết, bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ cổ quyền bên trong, có 10% là thuộc về lão gia cùng vợ trước nữ nhi Alison. Mặt khác, trước mắt bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ quỹ quản lý giám đốc người, chính là cái Alison này. Thiếu gia ngươi chớ quên, Alison cũng là lão gia nữ nhi, nàng cũng là có được quyền kế thừa. Tại không có di chúc dưới tình huống, nàng thực khả năng có thể phân đến rất lớn một bộ phận tài sản. Như thế nhất đến, bọn hắn liền chiếm cứ chủ yếu cổ quyền ưu thế. Huống chi, nếu như lão gia qua đời, phu nhân nếu như không có thể bảo đảm cả đời đều không sẽ tái giá nói, bọn hắn hoàn toàn còn có khả năng lấy bố Lan đặt thành viên gia tộc thân phận, đến tranh đoạt Hề Lên quyền nuôi dưỡng. Nghe được Nhiều Ân phân tích, Tiêu Dật không khỏi kinh ngạc. Trải qua Nhiều Ân phân tích, sự tình đã dần dần trở nên sáng suốt lên. Như vậy nhìn đến, Tư Uy đặt kỳ thật bất quá chính là bố Lan đặt gia tộc cái kia bang thân thích lính hầu thôi. Bọn hắn chân chính mục đích, cũng không phải vì cướp lấy công ty quyền quản lý, mà là muốn hoàn toàn nuốt vào bì đặt, bố Lan đặt này nhất mạch toàn bộ tài phú. Quả nhiên, tại tư bản trước mặt, tất cả mọi người là lãnh huyết tàn khốc. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Tiêu Dật cau mày, Đối với nước Mỹ, những cái này công công vòng vòng không phải là rất minh bạch, hắn lập tức có chút mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới chính mình mưu hoa tốt như vậy kế hoạch lại là trăm ngàn chỗ hở. Nếu không phải là nhiều ân bọn người thay chính mình điều tra rõ ràng này trong này công công vòng vòng lời nói, chính mình chỉ sợ còn một mực cho rằng chính mình nắm chắc phần thắng, đợi cho chính mình thật phát hiện phiền toái thời điểm chỉ sợ hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Kia thật đúng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, chính mình cực cực khổ khổ trồng đào tử, sau cùng lại bị nhân cấp hái được, vậy chính xác muốn sống sống bị tức chết. Thiếu gia yên tâm, quyền chủ động bây giờ đang ở chúng ta trên tay, chuyện này, trước khi tới ta đã cố vấn qua pháp viện bằng hữu, chỉ cần bố Lang Đặc tiên sinh còn chưa có chết phía trước chúng ta có thể hoàn thành những cái này bố cục, như vậy, bọn hắn tối đa cũng chỉ là có thể theo chúng ta này phân đến một chút nước canh, nghĩ muốn chúng ta này cắn hạ thịt đến, liền làm bọn hắn đem răng nanh cấp băng. Mắt Tha khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý nụ cười, tự tin nói, thiếu gia, hiện tại, ta cho là chúng ta phải lập tức phái người đi đem bố Lang Đặc tiên sinh nhận lấy về nhà trông giữ. Vô luận là ai quá tới thăm, đều phải từ chúng ta người cùng đi. Hiện tại, bố Lang Đặc tiên sinh còn sống, đó chính là chúng ta tốt nhất lợi thế. Chỉ cần chúng ta đem bố Lang Đặc tiên sinh nắm tại trong tay, chúng ta liền có thể bị vây thế bất bại. Sau đó, chúng ta lại lấy bố Lang Đặc tiên sinh danh nghĩa, thành lập một nhà quỹ từ thiện, lại lấy bố Lang Đặc tiên sinh danh nghĩa, đem bố Lang Đặc tiên sinh cổ phiếu, địa sản cùng với các tài sản, toàn bộ bỏ vào nhà này quỹ bên trong. Như vậy, chúng ta liền có thể hợp pháp, hợp lý đem bố Lang Đặc tiên sinh tài sản, thông qua một loại đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, quang minh chính đại đem tài sản toàn bộ chuyển đến An Địch thiếu gia ngài danh nghĩa. Chủ yếu hơn một điểm là, chúng ta còn không cần giao bất kỳ cái gì thu nhập từ thuế, có thể hợp lý, hợp pháp tránh đi tất cả thu nhập từ thuế. Cái gì, còn có khả năng tránh né rơi tất cả thu nhập từ thuế, bao gồm thuế di sản. Ngươi là ngón tay, tất cả thu nhập từ thuế. Tiêu Dật có chút khó có thể tin nhìn Mắt Tha, mặt mang tự tin mỉm cười, hưng phấn hỏi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đây là làm như thế nào đến? Rất đơn giản, ta trước khi tới đã cố vấn quá ta tại pháp viện công tác bằng hữu, gần nhất rất nhiều người giàu đều tại dùng biện pháp như thế hợp lý hợp pháp tị thuế, pháp viện liên tiếp thụ sửa lại nhiều khởi loại này án kiện, nhưng là dựa theo luật pháp liên bang, này là hoàn toàn hợp pháp. Tại chúng ta Mỹ hợp chủng quốc, đặc biệt chúng ta California, quỹ từ thiện chỉ cần hàng năm cấp cơ quan từ thiện quyên tiền nhất định tỷ lệ tài chính, liền có thể miễn trừ tất cả thu nhập từ thuế. Tại quyên tiền kim ngạch đạt tới quỹ từ thiện mới bắt đầu tài chính sau, cái quỹ từ thiện này toàn bộ mọi người, liền có thể hợp lý hợp pháp đem quỹ từ thiện tiền toàn bộ lấy ra, hoặc là đem tài sản toàn bộ miễn thuế chuyển tặng cấp bất luận kẻ nào. Cái quyên tiền này tỷ lệ, từng cái châu cũng không cùng, chúng ta California là thấp nhất, chỉ có 5%. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần đem bố Lang Đặc tiên sinh tài sản toàn bộ bỏ vào quỹ từ thiện, sau đó hứa hẹn hàng năm hướng cơ quan từ thiện quyên tặng quỹ 5% trái phải tài sản. Như vậy 20 năm sau, khoản này quỹ từ thiện tài sản liền có thể toàn bộ thuộc sở hữu ở An Địch thiếu gia. Mắt Tha tràn đầy tự tin nhìn Tiêu Dật, vi cười nói, nhưng là, Mắt Tha, hàng năm quyên tặng 5%, 20 năm sau chính là 100% quyên tặng A. 20 năm sau, thiếu gia còn cầm lấy được cái gì tiền? Canh Phổ Sâm có chút không hiểu được hỏi, người này ra là cái gì chủ ý cùi bắp? Không, Mắt Tha một chút cũng không có nói sai. Đây là một cái tuyệt diệu tị thuế mà có thể hợp lý hợp pháp dời đi tài sản phương pháp. Tiêu Dật đột nhiên hưng phấn đứng lên, nhịn không được cười to, thậm chí, chúng ta còn có khả năng tại kia một chút dân chúng dốt nát bên trong. Bốn phía cổ suý bị đặt, bố Lang Đặc cùng sự vĩ đại của chúng ta vô tư. Ha ha ha ha ha, Tiêu Dật chắp tay sau lưng đi hai bước, rồi sau đó đột nhiên quay đầu cười đối với Canh Phổ Sâm ba người nói. Canh Phổ Sâm tiên sinh, ngươi hình như đã quên, số tiền này tiến vào quỹ sau, chúng ta là có thể lấy ra đầu tư, mà ở hiện tại nước Mỹ, lớn như vậy một khoản tài phú, chỉ cần không phải là ngu xuẩn loạn đầu tư, hơi chút có chút đầu tư ý nghĩ người, đều có thể bằng số tiền này đạt được thật lớn tiền lời, năm này hóa tỷ lệ lợi ích, tuyệt đối là vượt qua 5%, thậm chí là vượt qua 10%, như vậy nhất đến, 20 năm sau, trừ bỏ quyên tặng tiền, ta có thể cầm đến tài phú, khả năng còn vượt qua chúng ta tiền vốn. Tiêu Dật đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Phía trước Trung Quốc tin tức lúc nào cũng là bốn phía đưa tin nước Mỹ phú hào vô cùng vĩ đại, vô cùng nhiệt tâm từ thiện cùng công ích. Hôm nay là kiều bố Tư Quyên tặng chính mình tất cả tài sản cấp quỹ từ thiện, ngày mai là Bỉ Nhĩ, cái tỳ quyên tặng chính mình tất cả tài sản cấp quỹ từ thiện. Lý do không phải vì cải thiện nhân loại chữa bệnh bảo vệ sức khỏe điều kiện, cũng giảm bớt toàn cầu nghèo khó linh tinh đường hoàng đại ngưu ép. Nói đúng là cái gì không muốn để cho chính mình con cháu đời sau nằm ở chính mình tài phú bên trên mất đi tiến thủ giả tâm cùng động lực. Dù sao nói ra những lời này, không hiểu người nghe xong, vậy thì thật là hận không thể liền quỳ trên đất hô to cúng bái thượng đế cứu thế chủ. Quốc nội công biết nhóm huống chi đem nước Mỹ nhà tư bản cổ suý thành vĩ người, thánh nhân, cứu thế chủ. Bằng điểm ấy, đám này chưa từng đi qua nước Mỹ. Đối với nước Mỹ nhất biết bán giải công biết nhóm liền ngày ngày viết văn, phát nhỏ bé, các loại quỳ liếm nước Mỹ nhà tư bản, các loại tuyên dương ngoại quốc ánh trăng so Trung Quốc viên. Do đó lấy này nhận định, nước Mỹ tư bản chủ nghĩa chế độ chính là so quốc gia mình chủ nghĩa xã hội khoa học chế độ tiên tiến vô số lần. Nước Mỹ người đúng là so tổ quốc mình thí dân đồng bào cao thượng ưu tú. Chúng ta cái truyền thừa này 5.000 năm như trước ngực đứng không ngã văn minh nên đào thải, nên thần phục tại người Mỹ cùng nhà tư bản dưới chân. Chúng ta chế độ nên cùng liên bang Xô Viết như vậy tự phế võ công học tập nước Mỹ dân chủ, nhân quyền, tự do. Không biết nhóm thật hận không thể cấp những cái này nhà tư bản lỗ đít cấp liếm hư thúi, làm bọn hắn đương cẩu, bọn hắn khả năng đều cảm thấy chính mình không xứng. Lúc ấy Tiêu Dật còn không nghĩ ra, nước Mỹ nhà tư bản cứ như vậy lương tâm, vĩ đại như vậy, hiện tại nghĩ nghĩ, này thế nào là cái gì lương tâm, này thế nào là cái gì vĩ đại. Đây quả thực là hèn hạ vô sĩ vì tư lợi tới cực điểm. Đám này nhà tư bản, hoàn toàn vì tránh đi nước Mỹ ngẩng cao và hà khắc tặng cùng thuế di sản. Trung Quốc vì sao không có nhà tư bản cùng kẻ có tiền nguyện ý quyên tiền cấp cơ quan từ thiện? Không phải là công biết nói người Trung Quốc không có đạo đức công cộng tâm, không có cao thượng tình ngực, mà là Trung Quốc căn bản cũng không có ý nghĩa thực tế thượng thuế di sản cùng tặng cùng thuế. Nhà tư bản cùng phú nhân môn, căn bản không cần thiết lãng phí tinh lực như vậy này cùng tài lực đi tị thuế. Tại Trung Quốc, các phú hào tài phú, trực tiếp chuyển cấp con gái là được rồi. Nếu như quốc nội cũng làm ra như vậy khắc nghiệt mà ngẩng cao thuế di sản lời nói, Tiêu Dật tin tưởng, Trung Quốc nhà tư bản cùng phú nhân môn, khẳng định so với kia một chút nước Mỹ các phú hào càng thêm nóng tâm công ích sự nghiệp, nghĩ nghĩ, còn thật mẹ nó phúng đâm a. Tiêu Dật cười cười, không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Đã từng, hắn cũng cùng Trung Quốc tuyệt đại đa số dân trên mạng giống nhau thống hận nhà tư bản, thống hận tổ tư phái, nhưng là hiện tại, chính mình thế nhưng trở thành chân chính nhà tư bản. Bất quá, loại này làm cao cao tại thượng nhà tư bản cảm giác, thật đúng là mẹ nó thích a. Phai truyện này được tại ở sách hiệp viện. Có lẽ là mông quyết định đầu, Tiêu Dật hiện tại không chút nào thống hận kia một chút nhà tư bản cùng nhà tư bản tay sai rồi, ngược lại cảm thấy, tư bản chủ nghĩa. Thật đúng là mỹ diệu, đám kia chó săn, còn thật đáng yêu. Như vậy nhìn đến, kiếp trước thời điểm đám kia kẻ có tiền muốn nghĩ hết biện pháp cầm lấy nước Mỹ thẻ xanh đi nước Mỹ, cũng không phải là không có đạo lý sự tình a. Nước Mỹ quốc gia này, thật đúng là nhà tư bản thiên đường, kia liền lập tức dựa theo mắt tha nói đi làm. Tiêu Dật thông thả tới lui vài bước, đối với nhiều ân ba người nói, ta hiện tại khiến cho mẫu thân mang lấy ba người các ngươi đi cấp phụ thân tiến hành thủ tục xuất viện. Đem bệnh viện bác sĩ cùng y tá một loạt số tiền lớn thỉnh một mình chăm sóc hắn. Về sau, phụ thân an toàn, liền từ ngươi nhóm ba người toàn quyền phụ trách, trừ ta ra, khác bất luận kẻ nào, không được tại không có lệnh của ta dưới tình huống đi gặp hắn, bao gồm mẫu thân của ta. Vâng, nhiều ân ba người lập tức đứng lên, trịnh trọng gật đầu nói. Bước thứ hai, chính là cái quỹ từ thiện này sự tình, thành lập quỹ từ thiện sự tình, ta nghĩ giao cho Mát Tha ngươi đi làm. Ngươi có thể hay không làm tốt? Tiêu Dật nhìn Mát Tha, ký thác kỳ vọng hỏi. Thiếu gia, ta chỉ là thông qua pháp viện bằng hữu hiểu được này đại khái bộ sậu. Hơn nữa, đây là một loại mới phát tị thuế biện pháp. Liền nói cho ta biết biện pháp này pháp viện bằng hữu, đều không rõ ràng lắm trong này cụ thể thao tác bộ sậu. Nếu như thiếu gia phải làm như vậy lời nói, vẫn là cần phải biết pháp luật chuyên nghiệp luật sư đi làm. Ta tối đa cũng chính là lợi dụng của ta nhân mạch theo bên cạnh hiệp trợ. Mát Tha có chút hơi khó nói, Tiêu Dật gật gật đầu, điểm ấy Tiêu Dật tự nhiên có thể lý giải, Mát Tha là quốc an cục xuất thân, Làm nàng đi muốn làm luật sư mới muốn làm biết phức tạp thủ tục, nàng nhất định là không làm được. Thành lập như vậy tỷ thuế chuyên dụng quỹ từ thiện, cần phải rất là phức tạp kiến thức chuyên nghiệp cùng tỷ thuế kỹ xảo, hơn nữa còn phải tùy thời ứng đối với chính phủ liên bang điều tra cùng tố tụng, không có chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, là tuyệt đối không được. Như vậy nhìn đến, chính mình cần phải cái luật sư này cố vấn, xem ra là càng ngày càng trọng yếu rồi. Âu Văn người này, hiện tại Tiêu Dật càng ngày càng cảm giác có chút không tin được. Tiêu Dật không biết Âu Văn có biết hay không lợi dụng quỹ từ thiện tỷ thuế phương pháp xử lý, nhưng là Âu Văn cũng không có nói cho chính mình, cũng không chút nào đề cập quá loại này phương pháp. Cái này chứng minh, Âu Văn hoặc là có tư tâm, cần chính là có thể lực không đủ, không biết có loại này tầng sâu thứ phương pháp xử lý. Vô luận Âu Văn là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân không có nói cho chính mình thông qua quỹ từ thiện tỷ thuế phương pháp, cái mọi người này là không đáng tin cậy. Trọng yếu như vậy sự tình, Tiêu Dật không nghĩ giao cho một cái không đáng tin cậy người đi làm. Như vậy hiện tại, khẩn yếu nhất, muốn tìm một cái thích hợp có năng lực, đối với chính mình trung thành và tận tâm luật sư cố vấn, thu phục Monica Bellucci, trở thành hiện tại việc cấp bách. Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên hồi tận thế rồi. Lúc này đây, trở về đi đem của ta siêu cấp nữ thần Monica Bellucci giải quyết cho a. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn lửa nóng. Monica Bellucci có được cổ điển Mỹ gương mặt, cám dỗ ánh mắt cùng hơi quyện đãi vẻ mặt, khi thì như là diêm dúa lẳng lơ ma quỷ, khi thì vừa giống như cao ngạo thiên sứ. Cái cấp thế giới này siêu cấp nữ thần có một đôi làm tất cả nam nhân đều thèm nhỏ nước dãi xinh đẹp nhũ cao nhất người mẫu, còn có kia làm người ta kinh diễm cao quý diêm dúa khí chất. Lúc này đây, chính mình dù như thế nào cũng muốn tại tận thế thế giới đem nàng bắt làm Monica Bellucci, trở thành chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ đồ chơi. Một cái hèn hạ âm mưu bắt đầu ở Tiêu Dật não bộ bên trong nổi lên. Vậy thì làm như vậy đi, hiện tại chúng ta trước tiên đem ta phụ thân đi bệnh viện nhận lấy trở về chiếu nhìn, khác kế hoạch sau này ta có thể nghĩ biện pháp tìm người đi làm. Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua Nhiều Ân ba người, gật gật đầu nói. Đúng lúc này, Tiêu Dật điện thoại đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Tiêu Dật từ trong túi lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là tiểu hộ sĩ Sang Sa gọi điện thoại tới. Phía sau, Sang Sa đánh điện thoại mình làm cái gì? Chẳng lẽ, Bì Đặc đã xảy ra chuyện? Phía sau, Bì Đặc cũng không thể chết. Bì Đặc nếu là chết rồi, tự tổn thất của mình có thể to lắm. Tiêu Dật hướng về chuẩn bị đứng dậy Hơn Ân ba người đè ép ép tay, xoay người nhận lấy thông điện thoại. Sang Sa tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? An Địch thiếu gia, không xong, vừa mới đến đây vài người, trong này một cái tự xưng là Bì Đặc tiên sinh cháu Phất Lôi Đức, bố Lan Đặc tiên sinh cùng tự xưng là Bì Đặc tiên sinh trưởng nữ Alison nữ sĩ, nói là bệnh viện chúng ta trị liệu năng lực có vấn đề, phải Bì Đặc tiên sinh chuyển tới đừng bệnh viện. Điện thoại nội truyền đến Sang Sa lo lắng âm thanh cùng có chút ồn ào khắc khẩu tiếng. Thiếu gia, chuyện này có chút kỳ quái, ta cũng không có được ngươi thông tri, ngươi nhìn, không tốt. Tiêu Dật lập tức ý thức được, Phất Lôi Đức cùng Alison bọn người bức vua thoái vị đoạt quyền thực khả năng trước tiên bắt đầu. Tại Tiêu Dật cùng Nhiều Ân bọn người nghĩ đến áp chế Bì Đặc lấy làm chư hầu thời điểm, Phất Lôi Đức cùng Alison bọn người thế nhưng đã động thủ. Sang Sa, hiện tại ngươi phải không tiếc toàn bộ đại giới, dù như thế nào cũng phải đem cha ta Bì Đặc ở lại bệnh viện, ta lập tức liền mang nhân, nhớ kỹ, dù như thế nào cũng không thể làm bọn hắn đem nhân mang đi. Tiêu Dật hướng về điện thoại nghiêm túc gầm nhẹ một tiếng, theo sau, lập tức xoay người đối với Nhiều Ân bọn người lo lắng nói, Phất Lôi Đức cùng Alison bọn hắn đi bệnh viện cấp cha ta tiến hành chuyển viện thủ tục, chúng ta phải lập tức hành động, thiếu gia, ta lập tức đi lái xe. Nhiều Ân biến sắc, lập tức đứng lên, bước nhanh hướng về ngoài cửa lớn liền xông ra ngoài. Tiêu Dật cũng theo sát vừa đi ra đại sảnh, một bên bấm Tắc Phỉ Á điện thoại. Tắc Phỉ Á, ta hiện tại có một kiện khẩn cấp sự tình cần phải ngươi giúp ta xử lý một chút, ngươi bây giờ lập tức làm trượng phu của ngươi Thụy Khắc mang nhân đi xem đi UCLA trung tâm bệnh viện, có người muốn tự tiện đem ta phụ thân chuyển viện, dù như thế nào ngươi làm hắn nếu không tích toàn bộ đại giới, giúp ta ngăn cản bọn hắn. Ta bây giờ đang ở đuổi đến bệnh viện lộ bên trên, đại khái. Tiêu Dật giơ tay lên biểu hiện nhìn đồng hồ, nói tiếp nói, ta từ nơi này một bên đi UCLA trung tâm bệnh viện nhanh nhất cũng cần chừng một canh giờ, đoạn thời gian này, ngươi dù như thế nào cũng muốn làm trượng phu của ngươi giúp ta khống chế được cục diện. Tốt, Ta lập tức gọi điện thoại cấp Thụy Khắc. Cùng lúc đó, tại California Đại học Lạc Sam Ki phân hiệu y học trung tâm bệnh viện bên trong, một cái mặt lấy một thân A Mã Ni Tây Trang nam tử cùng một cái mặt lấy một thân Calvin Klein màu đen ôm mông áo váy, đeo kính mát tóc vàng thiếu phụ, mang lấy ba nam hai nữ ngăn ở bì đặt cao cấp cửa phòng bệnh. Nam tử nhìn đại khái 28, 9 tuổi tuổi tác, thân hình cao lớn, cử chỉ ngạo mạn, có một đầu màu vàng nhạt thưa thớt tóc ngắn, kiểu tóc trải qua tỉ mỉ xử lý, tại ánh nắng chiếu xuống nhìn mặt một bả bóng lưỡng. Người này, đúng là bì đặt, bố Lan đặt cháu, Phí Lôi Đức, bố Lan đặt, mà đứng tại Phất Lôi Đức, bố Lan đặt bên cạnh, mang một bộ phổ lạp đạt kính râm, hai tay ôm ngực, hùng hổ thiếu phụ, là bì đặt, bố Lan đặt cùng vợ trước trưởng nữ, Alison, bố Lan đặt, vì sao chúng ta không thể tiến hành thủ tục xuất viện, ta là vị tiên sinh này nữ nhi ruột thịt, ta có quyền lợi cho ta phụ thân chuyển viện, Alison, bố Lan đặt hùng hổ chỉ lấy ngăn ở cửa phòng bệnh sang xa, chanh chua nhục mạ nói, ngươi tính là cái thứ gì, ngươi dựa vào cái gì ngắn lấy ta, cha ta biến thành hiện tại cái bộ dạng này, bệnh viện các ngươi vô năng, muốn gánh vác rất lớn một bộ phận trách nhiệm, như thế nào, bệnh viện các ngươi chẳng lẽ còn có quyền lợi mạnh mẽ giam bệnh nhân, vậy nếu là của ta thúc thúc tại bệnh viện các ngươi xảy ra chuyện gì, các ngươi gánh nặng nổi sao, mau cút ngay cho ta, Phất Lôi Đức ngạo mạn tiến lên đẩy ra sang xa bên cạnh bác sĩ nam, hùng hổ gầm nhẹ nói, tiên sinh, nữ sĩ, chúng ta không biết các ngươi cùng bệnh nhân là quan hệ như thế nào, nhưng là hiện tại, người bệnh còn ở nguy hiểm giai đoạn, tùy thời đều có khả năng xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, phía sau chuyển viện là vô cùng nguy hiểm, còn xin ngươi nhóm vì người bệnh suy nghĩ, không muốn làm loại này mạo hiểm sự tình. Tên kia bác sĩ nam có chút tức giận giải thích, Sansa cũng là một chút không muốn tỏ ra yếu thế tiến lên ngắn lấy muốn mang lấy mấy thầy thuốc trang điểm người vọt vào môn Alison nói, còn nữa. Các ngươi cũng không có quyền lợi vì bì đặt tiên sinh tiến hành chuyển viện thủ tục, tính là muốn chuyển viện, vậy cũng phải trải qua bì đặt tiên sinh thê tử Stefani phu nhân đồng ý. Các ngươi làm như vậy, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hừ, các ngươi không đồng ý, các ngươi có tư cách gì không đồng ý, ta phải cho ta phụ thân chuyển viện, các ngươi không có tư cách ngăn trở, ngươi cấp ta xem trọng rồi, chuyển viện tay tiếp theo, ta đã làm xong, là các ngươi phó viện trưởng tự mình ký tự. Ngươi mau tránh ra cho ta, Alison nói xong, cùng Phất Lôi Đức hai người liếc nhau một cái, đột nhiên cùng phía sau mấy người cùng một chỗ hướng về phòng bệnh nội vọt vào, hai thầy thuốc trang điểm nam tử, càng là thuận thế muốn theo đám người khe hở bên trong chen vào phòng bệnh, Sansa tuy rằng như trước không nhường chút nào, cắt gao ngăn ở cửa phòng bệnh, nhưng là Phất Lôi Đức cùng Alison nhất phương hiển nhiên sớm có chuẩn bị, hơn nữa nhất định phải được, dù sao người đông thế mạnh. Tại Phất Lôi Đức cùng Alison hai người dưới sự hướng dẫn, Sansa cùng mặt khác một tên bác sĩ nam bị xô đẩy ở tại trên mặt đất. Alison càng là trực tiếp chỉ huy hai thầy thuốc trang điểm thanh niên, bắt đầu tiến lên cấp trọng thương hôn mê bị đặt kiểm tra thân thể, nhổ các loại chữa, bệnh thiết bị tiếp lời, chuẩn bị đem bị đặt dời đi xuất viện. Hừ, Stefani cái kia ngực lớn nhưng không có đầu óc lẳng lơ, khẳng định không thể tưởng được, chúng ta lại đột nhiên đem phụ thân dời đi xuất viện. Chỉ cần chúng ta đem phụ thân khống chế ở trên tay của chúng ta, khi đến lúc đó, cổ phần của công ty, chúng ta muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào, ta lượng Stefani cái kia ngu xuẩn nữ nhân và cái kia kêu hề lên con hoang cũng không có biện pháp đấu với chúng ta. Alison cười lạnh nhìn thoáng qua bị xô đẩy ở trên mặt đất, bị người khác ấn sang xa, có chút đắc ý đối với bên cạnh Phất Lôi Đức nói, vẫn là muội muội thông minh, lần này, hai chúng ta nhân liên khởi tay đến. Lại tăng thêm tư uy đặc, chúng ta bố Lan đặt gia tộc tài sản, Stefani cùng kia hai cái con hoang, liền đừng hòng lại phân đến một phân tiền, Phất Lôi Đức cũng theo sát đắc ý lạnh lùng cười, hướng về hai thầy thuốc trang điểm thanh niên lại lần nữa thúc giục nói, hai người các ngươi nhanh chút, trăm vạn phải cẩn thận ta thúc phụ thân thể, lúc này tuyệt đối không thể xuất nhâm ý gì ngoại, Phất Lôi Đức tiên sinh, bị đặt tiên sinh hiện tại tình trạng đã ổn định, không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng ta rất nhanh có thể hoàn thành, một cái góc vì lớn tuổi bác sĩ hướng về Phất Lôi Đức lấy lòng nói, này hai người đều là Phất Lôi Đức số tiền lớn thỉnh đến tư nhân bác sĩ. Phất Lôi Đức cùng Alison hai người cơ hồ cùng tiêu giật nghĩ đến cùng nơi, bọn hắn cũng tính toán đem bì đặt mang về đến bố Lan đặt gia tộc tư nhân trang viên, làm tư nhân bác sĩ đem bì đặt trông coi lên, hiện tại bì đặt bị vây trạng thái hôn mê, rốt cuộc có thể hay không tỉnh lại. ai cũng không biết, nhưng là chỉ cần Bì Đặc còn có sinh mạng thể chinh, Bì Đặc còn sống, người đó nắm giữ Bì Đặc, ai liền có thể lợi dụng cái cơ hội này, trước tiên bố cục, đem Bì Đặc di sản, toàn bộ thu vào túi trung. Đặc biệt Bì Đặc cổ phần khống chế cái kia mấy nhà công ty, tính là Bì Đặc hiện tại vẫn còn hôn mê giai đoạn, chỉ cần có Bì Đặc tại tay, Phất Lôi Đức cùng Alison có thể có biện pháp, đem Bì Đặc cổ quyền chuyển đến tay của bọn hắn thượng. Hai cái tư nhân bác sĩ tốc độ rất nhanh, cho dù có Sansa cùng khác bác sĩ không ngừng quấy nhiễu, bất quá là hơn 10 phút, liền cũng thuận lợi hoàn thành dời đi Bì Đặc chuẩn bị, thôi giường bệnh bắt đầu đem Bì Đặc hướng về phòng bệnh ngoại dời đi, chậm. Đúng lúc này, Thụy Khắc vừa vặn mang lấy hai tên cảnh viên theo phòng bệnh ngoại đi nhanh đi đến, nhàn nhạt nhìn thoáng qua chính đang chuẩn bị dời đi Bì Đặc mấy người, mặt không biểu cảm nói, ta nhận được có người báo cảnh sát, nói có người ở bệnh viện mạnh mẽ dời đi bệnh nhân, các ngươi là xảy ra chuyện gì? Nhìn đến có cảnh sát tham gia, Phất Lôi Đức cùng Alison hai người sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên, nơi này không có người báo cảnh sát, ta chẳng qua là cảm thấy nơi này chữa bệnh điều kiện không được. Muốn cho ta phụ thân chuyển một cái rất tốt bệnh viện, nơi này thủ tục xuất viện ta cũng đã tiến hành hoàn thành. Cảnh quan, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Alison cùng Phất Lôi Đức liếc nhau một cái, mỉm cười đi lên trước, có chút bất khoái cùng Thụy Khắc giải thích. Không, không phải như vậy, Sansa cấp vội giãy dụa đối với Thụy Khắc hô lớn, bọn hắn làm như vậy cũng không có trải qua thân nhân bệnh nhân đồng ý. Thủ tục xuất viện chúng ta chủ trị y sư cũng không có ký tên đồng ý. Cảnh quan, ngươi trăm vạn không thể thả bọn họ đi, người mắc bệnh này còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, như vậy dời đi, sẽ gặp nguy hiểm. Nói hưu nói vượng, cái gì gọi là không có trải qua người nhà đồng ý, ta là cha ta nữ nhi, chẳng lẽ ta phải cho ta phụ thân chuyển một cái bệnh viện, cũng muốn trải qua ngươi một cái y tá đồng ý không? Thủ tục xuất viện là các ngươi phó viện trưởng tự mình ký tên, ngươi tối hảo nhìn rõ ràng, các ngươi phó viện trưởng đều ký tên, chúng ta vẫn không thể xuất viện. Alison lấy ra thủ tục xuất viện đưa cho Thụy Khắc nói, cảnh quan tiên sinh, ta nghĩ đây là một cái hiểu lầm, hiện tại nơi này không sao, vất vả các ngươi mời trở về đi. Thụy Khắc nhìn thoáng qua thủ tục xuất viện, rồi sau đó vừa liếc nhìn Alison đưa thượng chứng minh thân phận, chỉ hơi trầm ngâm sau, mặt không biểu cảm nhàn nhạt nói, thật là không có vấn đề gì, bất quá, vị tiên sinh này hiện tại hôn mê bất tỉnh, muốn chuyển viện. Vẫn là cần phải trải qua hắn đương nhiệm thê tử đồng ý, ta nhìn, các ngươi vẫn là ở chỗ này chờ một chút, đợi vị này bệnh nhân thê tử đến đây rồi nói sao. Thụy Khắc nhận được Tắc Phỉ Á yêu cầu liền đem Bì Đặc, Bố Lan đặt ở lại bệnh viện, về phần cái khác, Thụy Khắc căn bản chẳng muốn đi quản. Này đối với Thụy Khắc tới nói, là nhất chuyện rất đơn giản tình, đám người này chính là to gan, mánh khóe lại là thông thiên, Thụy Khắc cũng có nắm chắc. Đem bọn hắn lưu lại nơi này đang lúc bệnh viện, thẳng đến cái kia Sifani cùng An Địch đến, nhìn Thụy Khắc cùng khác hai tên cảnh viên lạnh lùng đứng ở cửa phòng bệnh, không có ý muốn để cho lái đi chút nào, Phất Lôi Đức cùng Alison lập tức ý thức được sự tình không tốt, Phất Lôi Đức nhìn thoáng qua Thụy Khắc quân hàm cảnh sát cùng cảnh hào, rất bình tĩnh xoay người đi ra phòng bệnh, lấy ra điện thoại bấm một số điện thoại, rất nhanh, Thụy Khắc điện thoại liền vang, Thụy Khắc cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại. Lại là Lạc Sam Ki đồn cảnh sát cục trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Cục trưởng, Thụy Khắc nhận lấy thông điện thoại, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một cái nam nhân uy nghiêm âm thanh. Thụy Khắc, ngươi một cái quản hình trinh phó cục trưởng, hiện tại như thế nào đến bệnh viện quản chuyện nhà của người ta rồi hả? Ta vừa mới nhận được một vị nghị viên trách cứ, ngươi tốt nhất lập tức trở về đến, không nên nhúng tay nhân gia gia tộc nội bộ mâu thuẫn. Chuyện bên kia tình ta sẽ sắp xếp địa phương cảnh viên nơi đi lý. Nói xong, điện thoại đầu kia liền lập tức cúp điện thoại. Nghe được cục cảnh sát cục trưởng thế nhưng tự mình gọi điện thoại dò hỏi chuyện bên này tình. Thụy Khắc lập tức cũng ý thức được sự tình phức tạp. Bất quá chuyện lần này tình là thê tử Tắc Phỉ Á cố ý bàn giao hỗ trợ. Thụy Khắc tự nhiên cũng không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Thụy Khắc giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian đã qua hơn nửa canh giờ. Hắn chỉ cần lại kéo dài nhị hơn 10, sau, chuyện này, cho dù là hoàn thành Tắc Phỉ Á nhắc nhở, thời gian vừa đến, hắn liền sẽ lập tức rời đi. Cảnh quan, ngươi đây là ý gì? Bệnh nhân chữa bệnh thiết bị tiếp lời đều đã bỏ đi, chúng ta bây giờ phải lập tức chuyển viện, các ngươi như vậy ngắn lấy chúng ta, là có ý gì? Nếu như bệnh nhân xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, xin hỏi, chuyện này có phải hay không từ cảnh sát các ngươi cục đến phụ trách? hay là nói, từ Ngư Thụy khắc cục trưởng đến phụ trách, ân, Phất Lôi Đức có chút tức giận tại cửa qua lại đi, nhìn thời gian từng giây từng phút quá khứ, có chút hỗn hển hướng về Thụy khắc giận tiếng chất vấn nói, nhưng mà, Thụy khắc lại không chút nào muốn nói ý tứ, như trước tiếp tục đứng ở cửa, túi bên trong, điện thoại chấn động lại lần nữa vang, Thụy khắc nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Thị Nghị phó chủ tịch, lúc này đây, Thụy khắc cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Thụy khắc nhíu mày nhìn thoáng qua trước mắt Phất Lôi Đức thật hiển nhiên chính là Lạc Sam Ki thị nghị viên của Quốc hội, hơn nữa, có thể làm cho cục cảnh sát cục trưởng và thị nghị phó chủ tịch gọi điện thoại cho mình, cái Phất Lôi Đức này đến đây, khẳng định không bình thường, Thụy khắc có thể không cho cùng giống như mình là sự vụ quan trưởng cục cảnh sát mặt mũi, tiếp tục lưu lại kéo dài thời gian, nhưng là, Thụy khắc cũng không dám không cho là chính vụ quan. Hơn nữa vẫn là thị nghị lãnh tụ phó chủ tịch mặt mũi, đắc tội đồng dạng là sự vụ quan trưởng cục cảnh sát, Thụy khắc cái phó cục trưởng này nhiều nhất chính là bị rầy một phen, nhưng nếu là lọt vào thị nghị buộc tội, bị đám này chính vụ quan theo dõi, kia Thụy khắc là rất có khả năng sẽ bị thôi giữ chức vụ, Thụy khắc lại lần nữa nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian đã qua gần 50 phút, vì thế liền hướng về Phất Lôi Đức nói, Phất Lôi Đức tiên sinh, nhìn đến, chuyện ngày hôm nay tình thật là cái hiểu làm, chúng ta đây tự đi trước. Nói xong, Thụy khắc liền trực tiếp mang lấy hai cảnh sát xoay người chuẩn bị rời đi. Nhanh chút, lập tức đem thúc phụ mang đi. Nhìn đến Thụy khắc chuẩn bị rời đi, Phất Lôi Đức lập tức khẩn trương hướng về hai tên thôi giường bệnh bác sĩ thúc giục nói. Ta thân ái Đường ca, còn có ta thân ái tỷ tỷ, các ngươi làm cái gì vậy? Đúng lúc này, một cái cậu bé âm thanh vang lên, Tiêu Dật cùng Stefani hai người xuất hiện ở cửa. Phất Lôi Đức, Alison, hai người các ngươi muốn làm gì, bị đặt muốn hay không chuyển viện, còn chưa tới phiên ngươi nhóm để làm chủ, ta cái hợp pháp này thê tử, bây giờ còn chưa có chết đâu. Stefani trong cơn giận dữ nhìn chằm chằm lấy Alison, phẫn nộ hướng về hai người quát lớn. Stefani, ngươi cái lẳng lơ này, lúc trước câu dẫn cha ta, không phải là muốn cùng ngươi bên cạnh cái con hoang này tính kế nhà ta tài sản thôi, ta cho ngươi biết, ngươi đừng hòng cầm đến một phân tiền. Alison nhìn thoáng qua thế đơn lực cô Stefani cùng An Địch hai người, sắc mặt hung ác, hướng về phía sau vài người ra lệnh, đem hai người bọn họ cho ta rớt ra. Hai cái đi theo Alison phía sau bảo tiêu trang điểm nam nhân liếc nhau một cái, đi nhanh hướng về Stefani đi lên. Ân, các ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, Khôi Ngô cao lớn canh phổ sâm cùng nhiều ân hai người đột nhiên theo ngoài cửa xông tiến đến ngăn ở Tiêu Dật cùng Stefani trước người, lạnh lùng nhìn hai người lạnh giọng hỏi. Như thế nào, các ngươi còn nghĩ dùng sức mạnh, nhìn đến Stefani có chuẩn bị, Alison cùng Phất Lôi Đức hai người liếc nhau một cái, Phất Lôi Đức cười tiến lên nói, thím, các ngươi đây là ý gì, ta và Alison cũng là lo lắng thúc phụ thân thể, muốn cấp thúc phụ đổi một nhà khá một chút bệnh viện, chúng ta cũng là vì thúc phụ tốt, ngươi đã không đồng ý, quên đi, bất quá, từ hôm nay trở đi, khiến cho ta và Alison đến chiếu cố thúc phụ a, không cần. Stefani nhìn thoáng qua Tiêu Dật, theo sau lạnh lùng nói, trượng phu của ta chính mình chiếu cố tốt, ta cũng thực tín nhiệm UCLA Y học trung tâm bệnh viện, các ngươi cũng đã thăm quá bị đặt rồi, hiện tại các ngươi có thể đi ra ngoài, hắn cần nghỉ ngơi. Stefani, ta xem như nữ nhi, chẳng lẽ vấn an ta phụ thân cũng không thể được sao, ngươi như vậy có phải hay không có chút quá bá đạo, Alison hùng hổ dọa người nhìn Stefani chanh chua nói. Ngươi thật cho rằng gả cho cha ta, liền có thể cùng ngươi con hoang cùng một chỗ mưu đoạt chúng ta Bố Lan Đặt gia tộc tài sản. Ta cho ngươi biết, chúng ta Bố Lan Đặt gia tộc tài sản cùng xí nghiệp, ngươi một phần nhất ly đều đừng muốn chia đến. Ngươi tại cha ta trong mắt, bất quá chính là một cái gà rừng. Chúng ta đây có thể ở trên tòa án gặp, vẫn đứng tại một bên lãnh mắt thấy Tiêu Dật lúc này đột nhiên nói. Nhưng là hiện tại, ta mời ngươi nhóm đi ra ngoài, nếu không... Ta cần phải thỉnh cảnh quan tiên sinh nhóm cưỡng chế thi hành. Tại đến bệnh viện phía trước, Tiêu Dật đã theo nhiều ân ba người nơi đó giải quá loại tình huống này xử lý kỹ xảo. Loại này thuộc về dân sự tranh cãi. Ở trên pháp luật cũng thực dễ dàng xuất hiện khác nhau. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, Stefani xem như bị đặt thê tử. Tại bị đặt bị vây hôn mê dưới tình huống, là thuộc về thứ nhất trao quyền người. Alison cùng Phất Lôi Đức tuy rằng cũng là bị đặt thân thuộc. Nhưng là tại chưa quá Stefani đồng ý dưới tình huống, là không có trao quyền tư cách, cho nên, chỉ cần có Stefani tại dưới tình huống trước mắt, Tiffany cùng Tiêu Dật Nhất Phương là chiếm tiên cơ. Phất Lôi Đức cùng Alison rất rõ ràng điểm này. Hai vị, vừa mới vị tiên sinh này nói vô cùng chính xác, còn thỉnh hai vị phối hợp bệnh nhân thê tử yêu cầu, theo bên trong này rời đi. Thụy Khắc lúc này cũng tiến lên nói, tốt, coi như các ngươi lợi hại, chúng ta đây tòa án thượng gặp. Alison cùng Phất Lôi Đức liếc nhau một cái, biết việc đã không thể vì, liền quẳng xuống một câu ngoan thoại, mang lấy nhân lãnh hừ một tiếng đi ra ngoài. An Địch, chuyện này ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nhìn Phất Lôi Đức cùng Alison rời đi, Thụy Khắc đi đến Tiêu Dật bên cạnh nhỏ tiếng nhắc nhở, Alison cùng Phất Lôi Đức hai người không đơn giản, vừa rồi một lát sau, ta liền nhận được trưởng cục cảnh sát cùng thị nghị sẽ phó chủ tịch mấy điện thoại, chuyện này, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, nếu như thật đi tư pháp trình tự lời nói, các ngươi vị tất có thể chiếm được ưu việt. Thụy Khắc cảnh quan, chuyện lần này tình cảm ơn ngài trợ giúp, Tiêu Dật mỉm cười gật đầu, cùng Phất Lôi Đức cùng Alison lần thứ nhất giao phong. Tuy rằng chính mình một phe này tạm thời thu được thắng lợi, nhưng là, kế tiếp thế cục, Tiêu Dật cũng dự cảm đến tầng tầng lớp lớp nguy cơ. Chính mình sắp sửa mặt đúng, thực có khả năng là có được quyền kế thừa bì đặc nữ nhi Alison cùng toàn bộ tại Lạc Sam Ki có quyền thế bố Lan đặt gia tộc cản trở. Nếu như cứng đối cứng cùng đám này có tiền có thế nhân giằng co đi xuống lời nói, đối với chính mình, chưa chắc là chuyện tốt. Nhìn đến, kế tiếp chiến lược, vẫn là cần phải có một chút điều chỉnh. Nếu như có thể nghĩ đến một cái song phương đều có thể tiếp nhận phương án, làm một cái bẫy đem bì đặt tài sản thuận lợi dời đi đồng thời còn có thể làm Phất Lôi Đức cùng Alison tiếp nhận lời nói, vậy cho dù chính mình tổn thất một chút, cũng có khả năng lấy tiếp nhận. Buôn bán chiến tranh, có đôi khi không nhất định phải tại trong thời gian ngắn nội đánh bại đối thủ cùng đối thủ đến một cái ngươi chết ta sống, càng nhiều, hẳn là muốn suy nghĩ đem chính mình lợi ích tối đại hóa đồng thời, hoàn thành một cái rất tốt bố cục. Nghĩ đến sắp đến khủng hoảng cho vay cùng trước mắt như mặt trời giữa trưa phòng địa sản ngành nghề, Tiêu Dật tâm bên trong hiện lên một đạo linh quang, khóe miệng chậm rãi dơ lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Mẹ, ngươi và bệnh viện đối với tiếp một chút, nếu bọn hắn đã giúp chúng ta tiến hành tốt lắm thủ tục xuất viện, chúng ta đây đã đem phụ thân nhận lấy về nhà, thỉnh UCLAI học trung tâm bệnh viện bác sĩ cùng sang sa cô y tá xuất chẩn, đến bên trong nhà chúng ta chuyên môn chăm sóc phụ thân A. Đem bì đặt thuận lợi từ bệnh viện dời đi an trí đến biệt thự sau, đã là buổi chiều 2 điểm nhiều chung, Tiêu Dật đại khái tính toán thời gian một chút, còn lại zombie não năng lượng hạt nhân lượng, không sai biệt lắm cũng chủ có thể duy trì đến đang lúc hoàng hôn, xuyên qua màn che, nhìn đang tại biệt thự hưu nhàn thính bên trong lộ trơn bóng tinh tế xinh đẹp lưng, hưởng thụ chuyên nghiệp kỹ sư spa phục vụ y phù lâm hai mẹ con người, Tiêu Dật chung quy vẫn là nhịn được trong lòng rục rịch dục vọng. Từ kiệm nhập xa dịch, từ xa nhập kiệm nang, làm hai mẹ con này hưởng thụ đến nơi này loại phú quý xa hoa cuộc sống, lại làm cho các nàng trở lại nghèo khổ cuộc sống. Chỉ sợ, các nàng hai người đều không tiếp thụ được cái loại này nghèo khổ. Đến lúc đó, hai mẹ con này, tự nhiên vẫn là ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay của mình. Y phù lâm như vậy cực phẩm thiểu phụ, cộng thêm một cái có siêu mẫu sơ hình mỹ thiếu nữ Henry, làm chính mình vì các nàng hai người tiêu phí một chút tâm tư. Vẫn là đáng giá, huống chi, cái Henry này, Tiêu Dật còn có dụng ý khác, nhìn màn che trung Henry kia tươi mới thước tha thân thể yêu kiều, Tiêu Dật khóe miệng dơ lên một tia tham lam ý cười, Tiêu Dật hôm nay mặc dù bởi vì bị đặt sự tình không có mượn cơ hội bồi tiếp hai mẹ con người, nhưng là Tiêu Dật lại an bài Silly mang lấy hai mẹ con nhân tại trong biệt thự hưởng thụ một vòng phú người mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc, bể bơi, tinh xảo chú ý đại tiệc, nữ giúp việc tri kỷ phục vụ, rực rỡ muôn màu xa xỉ phẩm, thậm chí Silly cũng đặc biệt ý thỉnh đến chuyên nghiệp spa kỹ sư. Đây hết thảy toàn bộ, làm hai mẹ con nhân hoàn toàn trầm luân ở tại xa hoa hưởng thụ bên trong, khó có thể tự kềm chế. Đặc biệt Henry, chưa bao giờ hưởng thụ qua bực này cao quý đãi ngộ Henry, cảm giác mình tựa như là cô bé lọ lem gặp được vương tử, nháy mắt theo một cái đáng thương bần dân cô gái, trở thành cao cao tại thượng công chúa. Điều này làm cho Henry có một loại đã thực hiện giai cấp vượt qua, trở thành người trên người ảo giác, tư bản bị lực, tại đây khoảnh khắc bày ra vô cùng tinh tế, đối với một cái còn chưa hình thành giá trị của mình xem thiếu nữ, là trí mạng, mẹ, An Địch thiếu gia đối với chúng ta thật tốt quá, ta thật muốn lưu ở nơi này, mẹ, ngươi liền đáp ứng An Địch thiếu gia, lưu lại nơi này công tác A, như vậy, ta liền có thể mỗi ngày tới đây tìm An Địch thiếu gia chơi. Hôm nay An Địch thiếu gia làm si ly đưa của ta LV bọc bọc, nghe nói vẫn là bản giới hạn, tối thiểu giá trị 5 vạn Mỹ Kim. Ta muốn là cầm lấy tới trường học, những bạn học kia nhất định hâm mộ chảy nước miếng. Chính đang hưởng thụ xinh đẹp nữ kỹ sư thành thạo thôi cầm lấy massage si ly, thoải mái nhỏ tiếng đối với một bên mẫu thân nói, ngữ khí bên trong không che giấu được hưng phấn cùng kích động. An Địch thiếu gia là nhìn tại ba ngươi vì lão gia hy sinh phân thượng, mới đem ngươi trở thành khách nhân đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi thật nghĩ đến ngươi là cái nhà này một thành viên. Y Phù Lâm có chút tức giận đối với Henry nói, ta nói qua cho ngươi, chúng ta bây giờ còn chẳng qua như cũ là An Địch thiếu gia gia dòng người. An Địch thiếu gia nhất không vui, tùy thời đều có thể trở mặt không nhận nhân. Ngươi muốn về sau đều trải qua thư thái như vậy cuộc sống, liền phải lấy được An Địch thiếu gia ưu ái. Nữ hài tử nên phải có nữ hài tử rụt rè. Ngươi bây giờ cái bộ dạng này, sẽ chỉ làm An Địch thiếu gia xem nhẹ ngươi. Ta mới mặc kệ, ta cảm giác An Địch thiếu gia yêu thích ta. Nghe hai mẹ con còn nhỏ tiếng nghị luận, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, xoay người trở lại gian phòng, hướng về hệ thống nói, hệ thống, mở ra cửa không gian, ta muốn trở lại tận thế thế giới, len keng, đang tại khởi động xuyên qua không gian. Tùy theo hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, Tiêu Dật phòng ngủ bên trong rồi đột nhiên xuất hiện một mảnh màu sắc rực rỡ lốc xoáy, cả người tựa như lại lần nữa bị lốc xoáy quấn vào đáy biển giống như, thật lớn cảm giác hôn mê cùng ngạt thở cảm giác lại lần nữa tập kích đến, đương Tiêu Dật mở mắt lần nữa thời điểm cảnh tượng trước mắt đã đại biến, nhiều lần xuyên qua hai giới, đã để Tiêu Dật hoàn toàn thích ứng loại biến hóa này, Tiêu Dật dùng nhanh nhất thời gian điều chỉnh tốt trạng thái của mình, theo không gian ma phương bên trong lấy ra mạch đao, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhìn trước mắt cảnh tượng quen thuộc, Tiêu Dật hơi hơi thở vào một hơi, lần này truyền tống thực ổn định, truyền tống vị trí cũng không có xuất hiện bao nhiêu sai lầm, Tiêu Dật đại khái nhìn một chút bốn phía, phát hiện mình bây giờ vị trí, vừa vặn ngay tại chính mình trang viên bên trong, giơ tay lên biểu hiện nhìn một chút ngày cùng thời gian, chính mình rời đi tận thế thế giới sau, nơi này đại khái trôi qua tứ mười mấy giờ thời gian, này chút thời gian, phải làm không có cái gì đại sự tình. Tiêu Dật đi vào biệt thự phòng máy điện, cấp phát điện trang bị rót đầy dầu ma giúp sau, cố ý đi nhìn thoáng qua tiểu trong căn phòng biến dị bé gái. Bất quá mới mấy ngày, biến dị bé gái hình như lại lớn lên một chút, dùng máu túi cấp tránh ở nhộng bình thường dũng trung bé gái đút một chút huyết chi về sau. Tiêu Dật lúc này mới đi đến giam khống thất bên trong, Sifani cùng Tác Phỉ Á, Charlie giờ ba người riêng phần mình cầm lấy Tiêu Dật cấp vũ khí. Có chút khẩn trương nhìn chằm chằm lấy hình ảnh theo dõi, xảy ra chuyện gì sao, nhìn đến tam nữ như lâm đại địch có chút khẩn trương bộ dạng, Tiêu Dật đi vào cửa, không khỏi khẽ nhíu mày hỏi, đột nhiên có nhất loại dự cảm xấu, Tiêu, ngươi sau khi ra ngoài không bao lâu, thôn trấn đã tới rồi một chiếc phòng xa, những người này không biết là lai lịch gì, giống như lại nhiều cái người, hơn nữa bọn hắn trong tay có súng, đối phó zombie còn rất kinh nghiệm. Stefani có chút khẩn trương tiến lên kéo lấy Tiêu Dật nói, chúng ta sợ hắn nhóm xông vào đến, cho nên Tác Phỉ Á khiến cho đại gia làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lúc này Tác Phỉ Á đã điều lấy lúc ấy theo dõi, chỉ lấy trong hình ảnh theo dõi một chiếc cải trang quá phòng xa nói, Tiêu, ngươi nhìn, là hắn nhóm, chiếc này phòng xa thật hiển nhiên là cải trang quá, những người này trong tay có súng, nhưng là bọn hắn cũng không có sử dụng, mà là dùng một cây trường mâu đánh chết zombie. Trong hình ảnh phòng xa rất rõ ràng là bị cải trang quá, nguyên bản cửa sổ thủy tinh vị trí cùng trước chắn thủy tinh vị trí, đều bị hạn lên thép điều hòa thiết bản, đầu xe càng là gắn thêm thiết bản cùng sắc bén thiết phiến, lốp xe vị trí, cũng bị hạn lên thiết điều hòa bị đánh mài phi thường sắc bén thiết phiến, thân xe thượng còn treo rất nhiều zombie chân cụt tay đứt cùng ghê tởm vết máu, theo xe ngoại hình nhìn, chiếc xe này đại khái chính là form một cái tương tự với E450 xa hoa phòng xa. Loại này phòng xa hình thể cũng không lớn, ước chừng có hai mươi mấy bình lớn nhỏ, nhưng là Ford E hệ liệt xe lại phi thường ổn trọng dày, hệ số an toàn thị phi bình thường cao. Loại này phòng xa, tại tận thế bên trong đổ thật là một cái lựa chọn tốt, lại tăng thêm bị đám người này tỉ mỉ cải trang một phen, quả thực chính là tận thế bên trong pháo đài di động. Nhìn chiếc này phòng xa, Tiêu Dật trong lòng không khỏi có chút tâm động. Đúng lúc này hậu, Tiêu Dật nhìn đến theo dõi bên trong. Phòng xa cửa xe bị mở ra, theo bên trong đi ra ba người, Tiêu Dật cau mày nhìn hình ảnh theo dõi, theo bên trong lao ra đến hai người nam nhân hòa một cái nữ nhân, ba người trên người đều mang lấy thương, trong tay cầm lấy tự chế trường mâu, rất là thành thạo đánh chết phụ cận vài đầu zombie sau, liền rất nhanh chạy vào phụ cận nhất ngôi biệt thự. Bởi vì là theo dõi ngoại vi ngoại camera, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa, ba người lại mang quân dụng mũ giáp, Tiêu Dật căn bản thấy không rõ ba người tướng mạo, chỉ có thể từ trên quần áo phân rõ ba người tính. Vậy đại khái là chuyện khi nào tình? Tiêu Dật lạnh lùng hỏi. Tiêu Dật rất rõ ràng, tại đây dạng tận thế, nguy hiểm nhất chẳng phải là ý nghĩ chỉ một, có rõ ràng nhược điểm zombie, mà là những cái này có thể tại tận thế bên trong đều có đi qua, hơn nữa còn có vũ khí người sống sót. Này hỏa nhân xuất hiện, đối với chính mình chỗ tránh nạn tới nói, là một cái thật lớn tai họa ngầm. Đi đến thế giới này lâu như vậy, Tiêu Dật kỳ thật chân chính tiếp xúc cũng không nhiều, đại khái cũng chính là tại cái tiểu này núi nhỏ trang cùng phía trước nghĩ cách cứu viện Tắc Phỉ Á bọn người thương trường mấy cái này địa điểm. Liền này toàn bộ trấn nhỏ là tình huống gì, Tiêu Dật đều còn không có sờ thấu. Này hỏa nhân xuất hiện, đối với Tiêu Dật mà nói, chẳng phải là một cái tin tức tốt. Ngay tại hơn 3 giờ phía trước, Tắc Phỉ Á suy nghĩ một chút, lập tức trả lời nói. Bọn hắn có hay không đến chúng ta trang viên, có phát hiện hay không chúng ta trang viên còn có nhân, Tiêu Dật sắc mặt lạnh lùng tiếp tục hỏi, bọn hắn tại chúng ta trang viên ngoại ngừng trong chốc lát, nhưng là không biết là cái gì nguyên nhân, bọn hắn cũng không có xông vào đến, mà là tìm tòi một chút bên cạnh nhất ngôi biệt thự sau, lập tức rời đi, Tác Vĩ Á nói. Ta phát hiện bọn hắn sau, làm Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi hai người vụng trộm cùng trong chốc lát. Phát hiện bọn hắn giống như tại phụ cận biệt thự sưu tập vật tư. Tại phụ cận biệt thự sưu tập vật tư, Tiêu Dật chỉ hơi trầm ngâm, lập tức ý thức được một tia không tốt. Không tốt, Tiêu Dật vẻ sợ hãi kinh ngạc. Tắc Phỉ Á nói nhắc nhở Tiêu Dật, này hỏa nhân nếu như tại phụ cận biệt thự nơi sưu tập vật tư lời nói, là rất có khả năng sẽ gặp phải Jessica mẹ con cùng Nicole, Kidman. Nếu như đám người này là muốn làm gì thì làm ác đồ. Kia Jessica mẹ con cùng Nicole, Kidman liền nguy hiểm. Hơn 3 giờ thời gian, cho dù là một cái biệt thự tìm tòi, cũng đã có rất lớn xác suất làm bọn hắn gặp được Nicole, Kidman hoặc là Jessica hai mẹ con người. Tuy rằng Tiêu Dật hiện tại cũng không thiếu nữ nhân, nhưng là Nicole, Kidman cùng Jessica mẹ con nhưng là chính mình nữ nhân. Chính mình nữ nhân, hữu khởi có thể để cho nam nhân khác nhúng chàm. Huống chi, thế giới thứ hai Nicole, Kidman cùng Jessica, A Nhĩ Ba, đối với chính mình còn có trọng dụng, Tiêu Dật tuyệt đối không thể tiếp nhận, chính mình nữ nhân bị những người khác cướp đi, chẳng sợ, là bị kia một vài người làm bẩn cũng quyết không cho phép, Tiêu Dật có thể không cần chính mình nữ nhân ở cùng phía trước có phải hay không xử nữ, nhưng là một khi trở thành chính mình tình nô, thì phải là chính mình nữ nhân, hữu khởi có thể để cho những người khác nhúng chàm, Tác Vĩ Á, này đem súng trường ngươi lấy được, từ giờ trở đi, mấy người các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, nhất định phải thời khắc chú ý quan sát trang viên bốn phía, trăm vạn muốn phòng ngừa cứ để người trà trộn vào đến, một khi phát hiện có người xâm nhập, ngươi liền lập tức nổ súng giết hắn, bây giờ là tận thế, ta hy vọng ngươi rõ ràng, làm ngoại nhân trà trộn vào đến, đối với an toàn của chúng ta yên tĩnh chỗ tránh nạn ý vị như thế nào, ta càng hy vọng ngươi chớ quên, phía trước tại trấn nhỏ thương trường thượng phát sinh toàn bộ. Tiêu Dật đem một phen theo nhà an toàn đám người trong tay trao đổi đến súng trường giao cho Tác Vĩ Á, nghiêm túc dặn dò. Theo vừa rồi Tác Vĩ Á miêu tả bên trong, Tiêu Dật suy đoán, đám người này thực khả năng đã phát hiện nhà này trang viên biệt thự dị thường, bọn hắn không có xông vào đến, thực có khả năng là bởi vì cẩn thận, biết biệt thự này bên trong có người, cho nên mới không có tùy tiện tiến vào. Nhưng là, tốt như vậy chỗ tránh nạn, hiển nhiên đối với cái khác người sống sót tràn đầy cám dỗ, đám người này không có tùy tiện tiến vào, cũng không ý tứ hàm xúc, bọn hắn liền vĩnh viễn không có khả năng tiến vào. Tương phản, Tiêu Dật có thể khẳng định, này hỏa nhân thực khả năng tùy thời đều sẽ lại đến, lại lần nữa đến thời điểm bọn hắn khẳng định biết làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sự tình, thực khả năng sẽ không là đơn giản như vậy. Hiện tại, tòa trang viên này biệt thự bên trong, trừ bỏ Tiêu Dật ở ngoài, có chiến đấu lực nhất, không nghi ngờ chính là nữ cảnh sát xuất thân Tác Vĩ Á, trang viên an toàn, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời trước giao cho Tác Vĩ Á. Bất quá, trang viên biệt thự có tốt lắm hộ vệ hệ thống, nếu như không phải là có tổ chức tiến công lời nói, Tiêu Dật tin tưởng, trong thời gian ngắn nội là không có nhân có thể dễ dàng xông vào đến. Có Tác Vĩ Á tại, Làm chính mình những cái này nữ nhân đắc ý tự bảo vệ mình sẽ không có hỏi vấn đề gì. Stefani, Charlie, hai người các ngươi mang lấy khoa bỉ cùng bảo ngươi đi kiểm tra một chút biệt thự cửa sổ. Tướng môn cửa sổ toàn bộ đóng lại. Tiêu Dật lại đối với Stefani cùng Charlie phân phó nói, nếu có đại lượng ngoại nhân xông vào đến, các ngươi trước hết đóng lại theo dõi thiết bị, sau đó mang lấy tất cả mọi người bộ lui nhập phòng ngủ chờ ta trở về. Biệt thự phòng ngủ là nhà này trang viên trừ bỏ nhà an toàn ở ngoài chỗ an toàn nhất, sắt thép thành lũy bình thường phòng ngủ. Nếu như không có phá trang bị lời nói, cơ hồ không có người có thể mạnh mẽ xâm nhập. Hơn nữa, chính mình dự trữ đồ ăn, cũng phần lớn đều đặt ở phòng ngủ bên trong. Nếu như xuất hiện đột phát nguy cấp tình trạng, làm chúng nữ nhân của mình trốn vào phòng ngủ, chờ đợi chính mình cứu viện, là lựa chọn tốt nhất. An bài xong trang viên bên này cảnh giới, Tiêu Dật liền trực tiếp nhắc tới mạch đao, bước nhanh hướng về trang viên ngoại liền xông ra ngoài. Hiện tại, chính mình tất phải lập tức đuổi tới ở Jessica mẹ con cùng đóng lấy Nicole, kiếp mang biệt thự. Chỉ mong, các nàng ba người cũng không có bị kia một vài người phát hiện. Nếu là đám kia nhân dám can đảm thương tổn chính mình nữ nhân, hoặc là đem chính mình nữ nhân bắt đi, Tiêu Dật phát thề, chính mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn bất kỳ cái gì một người. Chính mình nữ đầy tớ, quyết không cho phép bị mọi thứ khác nam nhân làm bẩn. Nếu như đám người này dám can đảm thương tổn chính mình nữ đầy tớ một cọng tóc gáy, Tiêu Dật phát thề, chính mình nhất định phải làm đám người này trả giá gấp trăm lần đại giới, làm bọn hắn hối hận đi tới phía trên thế. Theo trang viên biệt thự rời đi, Tiêu Dật cẩn thận xuyên qua khu biệt thự đi đến Jessica, A Nhĩ ba mẹ con chỗ biệt thự. Jessica mẹ con chỗ biệt thự lúc này thái độ khác thường, đại môn đóng chặt, liền cửa sổ cũng gắt gao đóng lấy. Mỗi phiến cửa sổ rèm cửa sổ đều bị kéo phía trên. Từ bên ngoài nhìn, biệt thự nội hình như trống không một người. Nhìn đến biệt thự thái độ khác thường, Tiêu Dật trong lòng lập tức có một cổ dự cảm không tốt. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát một lát, xác nhận bốn phía không có người sau, Tiêu Dật lúc này mới cầm lấy súng trường cẩn thận tới gần biệt thự tường vây, cẩn thận bay qua tường vây, tới gần biệt thự cửa sau, đem lỗ tai dựa vào ở trên môn nghe chỉ chốc lát, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tựa như trống không một người. Tiêu Dật duỗi tay vừa mới chuẩn bị gõ cửa, môn nội đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Tiêu Dật, là ngươi sao? Các len âm thanh đột nhiên theo biệt thự lầu các thượng truyền đến. Tiêu Dật ngẩng đầu hướng đến thượng nhìn thoáng qua, chỉ thấy các len tay nắm lấy một thanh súng trường khẩn trương hướng về chính mình vị trí nhìn xung quanh. Là ta, mở cửa a. Tiêu Dật hướng về lầu các nhỏ tiếng hô. Không bao lâu, cửa sau liền bị mở ra. Jessica một đầu bổ nhào vào Tiêu Dật trong lòng, khẩn trương nói, ba ba, vừa rồi đột nhiên đến đây một chiếc phòng xa, trên xe xuống một người nhân muốn xông vào đến, ta rất sợ hãi. Không sợ, Tiêu Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ Jessica đầu nhỏ, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ba ba trở về, không có người có thể thương tổn các ngươi. Nhìn đến Jessica cùng các len không có việc gì, Tiêu Dật lập tức thở phào một hơi. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.